Bạn đang nghe chuyện gì ghẻ dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 31. Tôi thấy dì Minh được nhiều thứ như vậy thì cũng nhăn mặt lại mà nói với bố tôi. Sao bố cho con ít thế, ít như thế này thì làm sao mà bỏ để tiêu cơ chứ? Nhiều nữa đi bố. Bố tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười rồi móc ví đưa cho tôi thêm mấy đồng nữa. Tôi cầm lấy rồi mỉm cười cảm ơn. Dì Minh thì cũng nói thêm vào với tôi. Dì cũng cho con thêm một ít thì mới đủ tiêu, học sinh bây giờ thì cũng cần nhiều khoản để tiêu lắm nhỉ. Tôi lấy luôn rồi cũng cảm ơn dì nhưng bố tôi thì nói. Em cứ chiều nó như vậy nó hư ra đấy, đi học thì cần gì nhiều đến thế đâu cơ chứ. Thôi mà anh, để cho con nhiều nhiều một chút rồi còn đi uống nước với bạn bè các thứ nữa, cũng thoải mái một chút chứ. Dì Minh nói như vậy thì bố tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa. Bố tôi kể cho tôi chuyện về chuyến đi công tác có nhiều điều thú vị. Ăn xong thì chúng tôi đi uống cà phê rồi về nhà. Nhìn cái bộ ngực cẳng tròn của dì Minh này nhẹ nhàng theo những nhịp bước làm tôi thích không thể nào tả được. Về đến nhà tôi bật máy tính của mình lên mà xem phim còn dì Minh thì ngồi xem TV với bố tôi rồi khẽ tắt vào trong phòng ngủ. Tôi chơi game một tí thì cũng mệt lên nằm ra giường. Lòng thì vẫn miên man nhớ về cái cặp vú của dì Minh. Mặc dù được địch dì Minh hai lần rồi nhưng mà tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác đấy. Đang nằm thì tôi cũng nghe thấy được những âm thanh trong phòng của bố tôi vang ra, những âm thanh tôi đoán là hai người đang làm việc với nhau. Những hình ảnh dâm dục xâm chiếm dần lấy trí óc của tôi, nhất là tưởng tượng được làm với dì Minh. Nhưng cơn buồn ngủ đến lúc nào không biết, tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Tùng gọi thì tôi mới cuống cuồng chuẩn bị các thứ mà phi đến trường. Hằng hôm nay được nghỉ lên không phải đi học, chỉ có Mi đi cùng Tùng thôi. Nhìn cái bầu vú của Mi làm tôi thích lắm, nhưng công bằng thì tôi vẫn thích được bóp vú và liếm lồn của dì Hằng mà thôi. Đến lớp thấy tôi vui vẻ thì Tùng nói. Này sao hôm nay trông mày có vẻ phởn thế? Ông già về cho bao nhiêu? À cũng được vài triệu với cái đồng hồ vàng, nói chung là cũng tạm đủ để chơi. Nhìn em Mi ngon lành nhỉ, tao là tao thích cái lồn của em ấy rồi đấy. Gớm được một lần mà cứ thích mãi, nhìn cái mặt của mày này. Thôi ông tướng ạ, tập thể một lần như thế là được rồi, mà ông bà già nó đang nghi ngờ tao đấy. Thế thì có sao, yêu thì cưới đi thôi, có mất gì đâu mà lo cơ chứ. Sao lại không lo, đời còn dài, gái còn nhiều, đâu cứ phải đâm đầu vào như thế nhỉ. Thiếu đéo gì con còn ngon đòn hơn nữa, cứ thử dần dần cho sướng, cưới làm gì. Mà bà dì mày nhìn cũng ngon lành ra phết đấy. Chuyện quá ngon là đằng khác, mày không nhớ là anh em mình đã nhìn trộm rồi à, thích thế còn gì nữa. Thế hả, thế mày đã nhìn thêm được cái gì chưa, như mày thế thì quá nhiều điều thuận lợi để mà nhìn rồi còn gì nữa. Khi nào anh em mình sang nhìn ké? Làm rồi mà còn nhìn làm gì nữa, đúng là mày hết thuốc chữa rồi. Thì làm là một chuyện còn nhìn là chuyện khác, hai cái này khác hoàn toàn nhau, đâu cái nào giống cái nào đâu. Mà sơ múi được gì của mày kể cũng sướng đấy nhỉ. Tôi thấy Tùng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nghĩ, không những chỉ sơ múi mà còn làm nhiều thứ khác chứ. Tôi cười thầm thì Tùng đẩy nhẹ vào vai tôi mà nói. Này sao đang nói chuyện mà tự dưng đứng tủm tỉm cười một mình thế là thế nào hả? Có chuyện gì nói cho tao biết nhanh. À, tao đang nghĩ mà tưởng tượng lại cái thân hình của bà dì tao thôi. Tao nói thật cho mày biết nhưng mày cấm được nói với ai đấy nghe chưa? Nói ra là tao giết mày luôn đấy nghe chưa? Gớm có chuyện gì mà quan trọng thế, cứ nói đi, tao với mày thì con lạ gì nhau nữa đâu cơ chứ? Yên tâm đi mà. Tôi khẽ kéo Tùng lại sát vào rồi khẽ nói cho Tùng biết chuyện tôi đã làm với dì Minh. Tùng trợn mắt ra rồi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi lại. Mày không đùa tao đấy chứ, mà cái giọng của mày tao nghĩ là không phải. Tôi nhìn vào mặt thằng Tùng, trông nó thộn cái mặt ra đến là buồn cười. Nhưng tôi vẫn giữ cái thái độ nghiêm túc mà nói. Trông mặt tao thế này giống nói đùa mày lắm à, chuyện này là thật đấy, công nhận là làm chuyện đó với bà ấy sướng ơi là sướng. Tôi quan trọng như vậy thì Tùng kéo tôi xuống bàn mà nói. Được được, thế hả, thế mày kể chi tiết cho bạn nghe xem thế nào. Nghe mày nói như vậy làm bạn nứng lắm rồi, kể nhanh đi. Tôi khẽ kể cho Tùng nghe những chi tiết khá là thú vị, nhưng cũng thêm vào đó nhiều tình tiết làm cho Tùng có vẻ thích thú hơn. Kể xong thì Tùng cũng gật gù mà nói. Được được, không ngờ bà dì của mày lại tâm lý đến như vậy, thế có cho tao làm bà dì mày một lần được không? Tao nhìn thấy ông già mày địch bà gì mày làm tao cũng không thể nào chịu được đấy. Tôi khẽ vênh mặt của mình lên rồi khẽ mỉm cười mà nói. Hì hì, mày nghĩ là dễ lắm đấy à, tao muốn địch bà gì tao còn khó chứ đừng nói là mày nghe chưa. Ông già có đi công tác nữa đâu mà có thời gian ở gần bà ấy cơ chứ. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng gật gù không nói gì, nhưng tôi vỗ vai Tùng một cái nữa rồi nói. Thôi anh cũng biết là chú muốn lắm, cứ bình tĩnh đi, mà mày, tao với mày cùng địch bà Hằng được không, tao địch là chuyện quá bình thường, nhưng mày mà làm mới là quan trọng. Chị em ruột đéo ai làm như thế, mày với bà Minh còn là mẹ kế, không có gì dính líu với nhau chứ tao với bà Hằng như thế thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ. Chẳng có gì là không làm được cả, nói chung là mình có thích làm hay không thôi chứ làm thì cũng chẳng sao cả đâu, yên tâm đi mà. Tùng cũng gật gù rồi nói tiếp. Ừ cũng được, nhưng cái đấy là mày phải sắp xếp thì mới được, đâu có phải muốn là làm được đâu. Tôi cười mà vỗ nhẹ nhàng vào vai của Tùng mà nói tiếp. Yên tâm đi, cái đó tao lo được mà có gì đâu mà yên tâm đi, mà Hằng cũng có vẻ thích được làm tập thể đấy, tao sẽ có cách mày cứ yên tâm đi được chưa. Công nhận là hàng họ bà Hằng nhà toa cũng ngon lành cành đào ra phết đấy, vú to mông mẩy, địt cũng sướng chẳng kém em mi đâu nhỉ. Thì tao địt quen rồi, làm sao mà có thể nhận xét chính xác được, quan trọng là mày thôi. Nhận xét thì phải làm mới nhận xét được. Chúng tôi nói xong thì cũng ngồi học đàng hoàng ngay thẳng. Đến cuối buổi về thì tôi đi một mình cho Tùng và Mi đi tâm sự cùng với nhau. Về đến nhà thì đã thấy dì Minh dọn cơm ra cho tôi rồi. Có mấy món mà tôi không thích ăn mấy, nhìn vào tôi khẽ nói. Dì à, mấy món này con không có thích ăn mà dì, sao dì nấu nhiều thế? Thì dì đổi món thôi mà, ăn nhiều món này cũng có nhiều chất đấy chứ, mà dì chế biến khác rồi đó, con thử ăn xem. Tôi đành rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cơm, dì Minh mặc một cái quần sút ngắn để lộ ra hai cái đùi trắng hồng. Bên trên mặc cái áo hai dây nhưng dì không mặc cái áo lót làm cái núm vú lỗ rõ ràng ra. Tôi nhìn dì ngon lành như vậy thì cũng không thể nào chịu được nữa rồi. Khẽ mỉm cười mà nhìn dì rồi tôi nói. Công nhận là dì ăn mặc thế này đẹp thật đấp y. Con nhìn mà không thể nào chịu được nữa rồi. Trời nóng thì mặc như thế này cho nó thoáng mát chứ có làm sao đâu. Thôi con ăn cơm đi, đi học về mệt mà cứ nói nhiều hoài. Tôi đành mỉm cười mà lấy bát cơm mà dì sơ cho ăn. Đang ăn thì bị rơi cái thì xuống dưới gầm bàn nên tôi phải cúi xuống mà nhặt. Một sự vô tình như vậy nhưng tôi cũng nhìn rõ vào được trong háng của dì. Cái mờ u lồn căng tròn lên, mặc dù được cái quần lót ôm lấy rồi. Tôi nhìn một lúc rồi mới khẽ nhẹ nhàng mà để cái thìa lên bàn. Tôi vừa ăn vừa nghĩ muốn được liếm cái lồn của dì. Nhưng mà đang ăn lên cũng chỉ nghĩ thôi. Tôi duỗi chân của mình ra không ngờ lại chạm vào cái bắp đùi của dì. Cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa luôn. Tôi khẽ gảy ngón cái của bàn chân nhẹ nhàng lên đùi dì thì dì Minh mỉm cười mà nói. Thôi ăn đi còn nghịch cái gì nữa. Tôi khẽ cười mà vào một miếng to cơm nhưng đồng thời ngón chân cũng gảy mạnh hơn. Tôi để như thế thì hơi co chân lại, nung bản tính tò mò tôi để luôn cái chân của mình lên cái ghế mà cọ nhẹ nhàng cái bàn chân vào đùi non của dì. Dì Minh cũng dạng chân của mình ra để mà cho tôi cọ được thoải mái hơn. Phần 32. Cảm giác mát lạnh của làn da thịt làm cho bàn chân của tôi sướng hơn nữa, càng đưa chân thì tôi đoán là dì Minh càng sướng hơn. Dai chán ở cái đùi thì tôi đưa chậm chậm cái đầu ngón chân của mình vào đúng cái đũng quần mà gầy nhẹ nhàng. Không ngờ dì Minh càng ưỡn người của mình ra mà miết chậm chậm cái mờ u lồn đó vào chân tôi. Cảm giác ram ráp của cái quần cũng làm cho tôi sướng. Nhưng chính cái vẻ ấm ấm mềm mềm của cái mờ u lồn làm cho tôi thích. Đẩy nhẹ cái ngón chân vào một chút nữa thì dì Minh bảo tôi. Thôi ăn đi, nhìn cái chân của con kìa, chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi, ăn nhanh lên còn giòn. Ăn thì cũng phải từ từ đã dì, làm sao mà nhanh được. Hơn nữa ăn nhanh là đau dạ dày lắm đấy dì ạ. Nói như vậy thì ngón chân của tôi vẫn quét đi quét lại dọc theo cái khe lồn cho dì cảm thấy thích hơn. Để ý thì tôi thấy dì đã ưỡn cong cái lưng của mình lên, hai bầu vú có vẻ săn cứng lên lắm rồi. Ăn xong thì dì Minh bê bát đi rửa, còn tôi thì cũng xem tivi rồi phụ dì một chút. Nhìn cái dáng dâm đãng của dì làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Cái eo thon thon nhưng cái mông nở rộng ra nhìn muốn cắn vô cùng. Nhất là khi dì lại mặc cái quần sóc nữa. Cái đùi trắng hồng nhỏ nhắn lộ ra trông đê mê hết cả người. Khẽ tiến chậm chậm lại, tôi đưa tay mà ôm lấy eo của dì rồi đưa mà vuốt lấy đùi, thì dì Minh quay lại lườm yêu tôi mà nói. Thôi nào Nam, để dì rửa bát nào, làm gì mà cứ sờ mó như vậy thì làm sao mà có thể làm được, thôi bỏ Tia ra đi. Dì cứ rửa đi, có sao đâu, cho con sờ đùi với sờ lồn dì một lúc thôi mà. Con là con thèm cái lồn của dì lắm rồi đấy. Dì tưởng con là con thèm cái lồn của cái Hằng chứ, làm gì mà thèm của dì. Của dì có cái riêng, của Hằng có cái riêng, làm sao mà có thể so sánh được với nhau như thế hả dì, của dì cũng ngon lắm mà. Nói xong thì tôi cũng luồn chậm chậm ra đằng trước mà cởi nhẹ cái cúc quần của dì ra rồi luồn chậm chậm xuống bên dưới. Những sợi lông đen chạm nhẹ nhàng vào tay tôi làm cho tôi thích lắm. Con cạc bên trong cái quần cũng dựng đứng lên mà cọ nhẹ nhàng vào cái khe đít của dì Minh. Thấy tôi như vậy thì dì Minh cũng hơi đẩy mông của mình ra đằng sau mà nói. Chắc là không chịu được rồi chứ gì. Nhìn con cặc cũng dựng đứng lên rồi đây này. Chọc cả vào đít gì nữa. Thì con sờ như vậy sướng lắm. Mở u lồn của dì cong thật đấy. Thích ơi là thích, con chọc tay vào bên trong đây. Nói xong thì tôi chậm chậm nhét một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của dì mà móc nhẹ nhàng. Nước nhờn đã chảy ra thật là nhiều rồi, làm ướt cái đầu ngón tay của tôi. Những thớ thịt nóng ấm cũng quấn chậm chậm lấy. Nhưng dì Minh nói. Thôi nào Nam, để dì rửa cái bát đã nào, làm gì mà cứ móc như thế, dì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ, thôi bỏ tay ra đi, tí nữa cho con móc thoải mái. Dì cứ rửa bát đi, con là con thích được móc như thế này cơ, mà móc như thế này có ảnh hưởng gì đâu chứ. Nhưng mà con móc như thế dì nứng làm sao mà có thể chịu được, nhẹ nhàng thôi nào. Con làm gì không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Nhẹ thôi chứ. Tôi mặc kệ gì nói mà cứ chọc thật sâu ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn, càng chọc thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chùm lông đen mượt của gì cũng làm cho tôi thích không chịu được. Đút hai ngón tay vào bên trong còn hai ngón ở ngoài thì tôi vẫn gãi nhẹ cái mờ u lồn cho gì sướng hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì bàn tay của tôi cũng ướt đẫm cả nước nhờn ở trong cái lỗ lồn của gì chảy ra. Tôi mới khom người của mình xuống, tụt dần dần cái quần sóc của gì để nhìn cái cặp mông ngon lành. Nó trắng hồng làm cho tôi thích lắm, nhất là khi nhìn từ phía sau thì cái khe lồn khít lại, những sợi lông đen chồng xuống phía dưới trông ngon lành vô cùng. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên cặp mông của dì mà nói. Dì à, dạng chân của dì ra đi, nhìn cái lồn của dì như thế con muốn liếm lắm rồi, dạng chân ra đi nào. Liếm kiểu này làm gì mà sướng, dì thích nằm ra mà con mút thôi. Tôi khẽ cười ngẩng lên mà nói tiếp. Thì cũng phải đổi kiểu đi chứ dì. Chẳng nhẽ cứ mãi một kiểu thế thôi à, nào dì dạng chân ra đi. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng hơi dạng chân của mình ra một chút nữa. Cái khe lồn đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi quay ngược đầu lại mà ngẩng lên hôn nhẹ vào cái khe lồn. Nghịch có một lúc thôi mà cái mờ u lồn của dì đã trơn bóng lên bởi nước nhờn ở bên trong chảy ra rồi. Tôi khẽ hôn vào đúng cái khe nhưng chùm lông đen cọ nhẹ nhàng vào mũi tôi khiến tôi hơi ghê một chút. Mới cảm nhận được hơi ấm từ miệng của tôi thôi mà dì Minh đã không thể nào chịu được nữa mà dạng hai chân của mình ra thật to rồi cong hai chân mà ấn cái lồn của mình xuống để cho tôi mút thật mạnh. Càng mút thì thấy nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của dì Minh càng chảy ra nhiều hơn, dì Minh cố gắng vịn vào cái chậu rửa rồi ưỡn cái lồn của mình xuống mà rên khẽ. Úi, làm thế này kích thích dì quá Nam ơi. Dì sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít sao mà đã thế hả trời ơi, úi đã quá, liếm mạnh nữa đi con ơi, dì sướng, à, thích thật đấy. Tôi càng liếm thì càng cảm nhận được cái cảm giác mềm mại thân quen mà đã liếm lâu lắm rồi. Liếm cho cái khe lồn trơn bóng hơn nữa thì tôi mới đứng dậy, móc con cặc của mình ra luôn, quét dọc theo cái khe lồn rồi cứ thế mà ấn mạnh vào bên trong. Hai cái mép lồn trơn bóng tách ra mà mút lấy con cặc của tôi thật mạnh. Tôi ấn nhẹ hai mông của mình vào để cho nó kẹp chặt lấy con cặc của tôi hơn. Dì Minh cũng không chịu được nữa, đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau, tay thì vịn lấy mông của tôi mà nói. Úi, đúng rồi đấy, địt mạnh như thế này nữa đi con làm gì sướng, ta sướng như điên mất rồi đây này. Thúc mạnh vào bên trong lồn của dì nữa đi nào, ta. Tôi càng thúc mạnh rồi chậm chậm đưa tay lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Vừa nhấp như vậy thì tôi cũng khẽ mà hỏi dì. Dì ơi, bây giờ dì có muốn một người nữa đút vào lồn dì mà nhấp nữa không? Dì Minh thấy tôi hỏi như vậy thì cũng quay lại ngạc nhiên mà nói. Có ai đâu mà cho làm. Cùng gì nữa chứ, bố con thì đi rồi còn đâu, làm gì mà có ở đây, thôi đừng nói thế. Nhấp địt gì mạnh lên nào Nam ơi. Tôi thấy dì nói như vậy thì cũng cố gắng mà nhấp mạnh hơn nữa, nhưng sau đó thì cũng vuốt chầm chậm lấy sống lưng của dì mà nói thêm. Có chứ, đâu có phải riêng mỗi mình con với bố con đâu, còn một người nữa cũng muốn địt dì lắm đấy dì ạ. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng cũng quay lại mà nói. Làm gì mà còn ai nữa cơ chứ, có thì con nói cho dì biết xem nào. Thì thằng Tùng bạn con chứ còn ai vào đây nữa, nó là nó muốn được địt dì lắm đấy. Con nói thật với dì là lúc mà dì với bố con địch nhau ngoài ghế hồi lâu rồi đó thì con với thằng Tùng cũng đã nhìn thấy hết rồi. Tôi vừa nói như vậy thì dì Minh cũng đứng thẳng người dậy, con cặc của tôi cũng trượt ra khỏi cái lỗ lồn của dì. Dì ngỡ ngàng mà lườm tôi với ánh mắt nghiêm nghị mà nói. Giỏi nhỉ, còn giấu dì chuyện gì nữa hả, khai nhanh ra nhanh lên không đừng có mà trách dì đấy nhé. Con có còn giấu dì chuyện gì nữa đâu. Chuyện gì với con làm thế này thì con với Tùng nói cho nhau biết thôi, chẳng còn có người ngoài nữa đâu. Dì sao mà phải thế nhỉ? Ai tin được, nhưng con và thằng Tùng không nói với ai thật đấy chứ. Có bị điên đâu mà nói ra, dì đúng là, chính vì như thế thì thằng Tùng nó mới thèm làm với dì đấy, con có nói sơ sơ một chút thôi. Dì Minh ngỡ ngàng mà không nói gì rồi kéo cái quần của mình lên, đóng cái cúc quần lại rồi đi về phòng mà không nói gì nữa. Tôi thấy như vậy thì cũng khẽ mà nói theo. Dì còn chưa trả lời con đấy nhé. Quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận hờn rồi dì vào trong phòng mà đóng cửa lại. Tôi không ngờ điều tôi nói ra như vậy lại làm cho dì xúc động đến thế. Nhưng tôi biết kiểu gì dì cũng đồng ý mà thôi nên tôi rút điện thoại mà gọi cho Tùng. Ê mày, chuẩn bị đi nhé, có khả năng là dì tao đồng ý rồi đấy. Tiếng rạng rỡ của Tùng vang trong điện thoại. Thế hả, tốt lắm. Nhìn gì của mày mà con cặc của tao cũng đã cứng ngắc lên rồi đây này, nhìn cái cảnh bà ấy địt nhau với ông già mày là tao lại muốn địt. Tao là tao nói trước với mày thế thôi, còn tình hình thế nào thì chưa rõ lắm đâu, có gì tao gọi lại cho mày sau nghe chưa? Ồ, được rồi tao chuẩn bị, mày yên tâm đi. Phần 33. Nói chuyện với dì Minh như vậy xong thì tôi cũng vào trong phòng mà phân vân tự nhủ, không biết là dì có nói gì không nữa, mà cũng không biết là có được làm không. Nhưng chắc là được vì dì Minh trông dâm đãng thế kia cơ mà. Tôi cứ suy nghĩ mông lung như vậy cho đến khi nghe tiếng gõ cửa phòng của dì Minh. Nam à, ngủ chưa vậy, dì muốn nói chuyện với con một chút có được không? Tôi vội chạy nhanh ra mở cửa rồi mỉm cười mà bảo dì. Có chuyện gì thế hả dì, con xin lỗi dì vì đã nói chuyện đó với thằng Tùng, con cũng xin lỗi vì đã nói như thế với dì. Dì Minh khôi nói gì mà chỉ bước vào rồi ngồi xuống cái giường. Ngẩng mặt lên mà nhìn tôi rồi nói nhẹ nhàng. Dì cũng đã suy nghĩ rồi, nói chung là dì không trách con đâu. Chuyện đã nỡ rồi thì thôi nhưng mà liệu có làm chuyện đấy với Tùng được không? Dì là con người thế nào mà con lại hỏi dì như vậy? Tôi thấy dì có vẻ nghiêm túc lắm nên cũng ngồi xuống mà hơi cúi đầu, tỏ vẻ ân hận rồi nói lại với dì. Con xin lỗi, nhưng con thấy dì có vẻ vẫn thèm được làm chuyện đấy nên con mới có đề nghị như vậy. Con thật sự sai rồi. Tôi nói như vậy khiến dì Minh cũng hơi cúi đầu xuống nhưng dì khẽ đưa nhẹ bàn tay mềm mại của mình lên mà vuốt lấy mái tóc của tôi mà nói. Không sao mà, dì biết là con cũng muốn tốt với dì thôi. Dì nói thật là dì cũng muốn làm lắm, nhưng chuyện này phải kín, chỉ có hai đứa biết thôi đấy nhé, không được cho người khác biết đâu đấy. Tôi không ngờ dì Minh lại đồng ý cho Tùng làm cùng như vậy, tôi khẽ mỉm cười mà nói lại với dì. Tụi con biết rồi mà. Con hứa sẽ không bép xép chuyện như của con với dì đâu, dì thật là tuyệt vời đấy, con yêu dì lắm. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà đưa tay xoa lấy cái bầu vú của dì Minh. Dì cũng mỉm cười mà ôm tôi vào trong lòng đồng thời thì cũng luồn chậm chậm cái bàn tay vào bên trong quần của tôi mà xoa nhẹ nhàng lấy cái con cặc. Mới xoa xoa thôi thì đã cứng ngắc lên rồi, căn bản là tôi cũng thích được địt dì Minh lắm. Nhất là cái MU lồn đang dần dần mà căng phồng lên. Nắm chặt con cặc của tôi vuốt chầm chậm thì dì Minh nói. Cứng ngắc lên rồi đây hả, thế đã muốn được mút chưa dì mút cho nào? Dì mút đi, con thích được mút cặc lắm, nhất là khi được cái lưỡi của dì cọ nhẹ vào đấy, mút rồi liếm nhẹ lên bụng của con nhé. Đứng dậy tụt cái quần ra thì dì mới mút được cho con chứ. Nào tụt quần ra đi nào. Tôi khẽ đứng dậy mà tụt chầm chầm cái quần của mình xuống. Con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Dì Minh vẫn cứ ngồi mà vuốt lấy con cặc của tôi. Những ngón tay mềm mại mân mê lấy hai cái hòn rái rồi dọc theo thân cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi khẽ mở to mắt ra mà nhìn xuống để xem cái thân cặc được dì vuốt như thế nào. Vuốt dọc thân cặc thì dì khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu ngón tay cái lên cái đầu cặc mà vê vê, cảm giác mềm mại, nhưng ấm ấm làm cho con cặc của tôi cứng lên. Tôi khẽ ấn nhẹ đầu của dì xuống mà nói. Dì ơi mút của con đi, con sướng quá, không chịu được nữa rồi đây này. Sao mà thích thế sướng thế hả trời? Vu ốt đã sướng rồi thì mút cũng sướng hơn. Mút của con đi dì, mút đi, cúi xuống đi. Tôi đứng như vậy thì dì cũng khó mút nên dì Minh ngồi xuống. Vít nhẹ lấy con cặc của tôi mà cho chậm chậm vào bên trong miệng của mình. Cảm giác ấm áp ngọt ngào của đôi môi làm cho tôi sướng điên liên, ngậm cái đầu cặc một tí thôi thì dì Minh cũng đưa cái đầu lưỡi ra mà liếm vòng quanh cái thân cặc. Ấm áp đê mê đế khó tả nên tôi ôm cả cái đầu của dì Minh mà ấn mạnh con cặc vào. Không ngờ dì Minh cũng há miệng ra để cho con cặc của tôi chui ngập vào bên trong. Hàm răng trắng bóng được dì cắn nhẹ nhẹ vào thân cặc khiến tôi hơi đau nhưng mà cũng sướng vô cùng. Nhất là khi nước miếng của dì chảy ra thật nhiều làm cho cái đầu thân cặc bóng nhảy lên. Dì Minh vừa mút vừa đưa tay mà gãi nhẹ nhàng lấy hòn rái của tôi làm cho nó săn lại. Mút thật sâu thì dì Minh cũng nhả ra rồi đưa lưỡi, liếm chậm chậm lên bụng của tôi như yêu cầu của tôi lúc nãy, đồng thời cũng đưa tay mà gãi nhẹ nhàng cái đùi. Tôi vuốt mái tóc của dì rồi nói với dì. Lúc sáng con địt dì vẫn chưa sướng thì phải, bây giờ con địt tiếp nhé. Có cần con mút lồn dì nữa không? Thôi khỏi cần đi, địt dì đi con, dì sướng lắm rồi, mà con cặc cũng cứng lắm rồi, địt được rồi đấy. Nói xong thì dì cũng đứng dậy mà cởi cái quần của mình ra. Vẫn cái quần sóc và cặp đùi trắng ngần, cái quần lót đen ôm sát lấy cái mu lồn căng phồng làm cho tôi sướng như điên lên. Tôi vội đưa tay vào đó mà day thì dì cũng giãn chân của mình ra mà cho tôi day. Nước nhờn bên trong cũng chảy ra thật nhiều làm ướt ướt cái đũng quần lót. Nhưng tôi mới day có một tí thôi thì dì đã tụt luôn ra rồi. Những sợi lông đen nhánh lại một lần nữa làm cho tôi sướng điên lên. Cái mép lồn ở phía dưới thì có những sợi lông đen đã dính lại với nhau do nước nhờn chảy ra rồi. Dì Minh khẽ nằm lên giường của tôi rồi giãn chân của mình ra. Hai tay thì cũng kéo nhẹ nhàng cái mép lồn của mình ra. Tôi khẽ cầm con cặc đã trơn bóng rồi để dọc theo cái khe lồn mà quét nhẹ nhàng mấy cái. Chỉ nhẹ mấy cái thôi nhưng mà cũng đủ để nước nhờn ở bên trong chảy ra nhiều hơn. Được vài lần thì tôi chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác ấm áp đê mê thích không tả được. Từng thớ thịt nóng ẩm khẽ quấn nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Cứ thế mà tôi nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, dì Minh cũng ấn cao cái mu lồn của mình lên mà đẩy người xuống. Một lúc sau thì dì Minh không thể nào chịu được nữa. Khép cái chân của mình lại, kẹp chặt lấy con cặc của tôi dì Minh khẽ rên nhẹ nhàng. Úi đã quá, sướng ơi là sướng, nhấp mạnh nữa đi con ơi. Dì sướng như phát điên lên rồi đây này. Hích hích, đã quá, mạnh nữa đi nào. Tôi càng nhấp mạnh hơn, hai tay thì luồn vào bên trong ngực của dì mà xoa nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú căng tròn mắt lạnh, vừa bóp tôi vừa ngoáy con cặc ở bên trong. Không lâu sau thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của dì tuôn ra xối xả mà ướt cả cái thân cặc của tôi lên. Tôi mới chậm chậm rút con cặc ra mà đập nhẹ lên cái mu lồn của dì mấy cái rồi nói. Dì ơi, con gọi thằng Tùng sang đây nhé. Con đoán chắc là nó đang đợi đấy. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng lưỡng lự đôi chút nhưng mà cũng gật đầu của mình một cái. Tôi rút điện thoại ra rồi nói với. Alo Tùng à, dì tao đồng ý rồi sang nhé. Tôi vừa nói như vậy thì Tùng đã ừ mà chạy sang nhà tôi. Nghe tiếng gõ cửa thì tôi chạy ra mà mở cửa cho Tùng. Tôi dẫn luôn Tùng vào bên trong phòng của tôi thì dì Minh cũng đã khép chân của mình lại rồi, không để cho Tùng nhìn thấy cái lồn của mình nữa. Tùng vừa vào thì dì Minh cũng hơi đỏ mặt lại mà nói. Cô chào cháu, Nam gọi sang cũng nhanh đấy nhỉ. Tùng bây giờ chỉ chăm chăm mà nhìn vào cái đùi nõn nà trắng hồng của dì Minh và một ít lông đen lộ ra ở cái mu lồn mà quên câu trả lời của mình. Tôi vỗ nhẹ vào vai Tùng mà nói. Dì tao đang hỏi mày kìa. Tùng lúc này mới giật mình mà nói. Dạ, vâng ạ, thằng Nam bảo cháu như vậy là cháu chạy qua liền. Mà cô à, nhìn cô như thế này cháu không thể nào chịu được nữa. Cô có thể cho cháu nhìn được không? nhìn cái khuôn mặt hao háo của thằng Tùng cũng làm cho tôi buồn cười vô cùng. Dì Minh cũng vậy nhưng chiêu Tùng và cũng gợi mở cho Tùng luôn. Được thôi mà, cô cho cháu nhìn được nhưng mà phải cúi gần xuống mà mút cho cô đấy nhé. Như thế thì mới được cơ. Dì Minh vừa nói xong như vậy thì Tùng cũng gật đầu lia lịa mà ngồi xuống nhìn chằm chằm vào háng của dì Minh. Dì Minh bây giờ mới nằm thẳng ra mà chậm chậm dạng chân của mình ra cho Tùng nhìn cái mờ u lồn. Tùng hau háu mà chăm chú nhìn vào cái mờ u lồn của dì Minh. Bàn tay thì khẽ run run mà đặt nhẹ lên cái mờ u lồn. Dì Minh thấy như vậy thì mỉm cười mà nói. Sao địt cũng nhiều em rồi mà còn run tay là sao? Nhưng mà lần đầu tiên được sờ thoải mái như thế thì cháu không chịu được. Tùng khẽ đặt tay lên cái mờ u lồn mà xoa chậm chậm, vuốt nhẹ nhàng những sợi lông đen nhánh làm cho tôi cũng thích lên. Dì Minh khẽ đưa tay xuống nắm nhẹ lấy tay của Tùng rồi ấn mạnh vào mờ u lồn của mình mà nói. Sờ mạnh lên đi cháu, cô sướng lắm đấy. Vuốt mạnh vào cái khe lồn của cô đi. Phần 34. Tùng run run bàn tay của mình rồi chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng cái khe lồn của dì Minh. Nước nhờn của dì Minh cũng chảy ra thật nhiều khi tôi vừa địt rồi. Xoa nhẹ nhàng cái ngón tay của mình thì Tùng cũng vạch chậm chậm ra mà gãi nhẹ nhàng vào hai cái mép lồn. Những thớ thịt hồng hồng khẽ lộ ra ngoài làm cho tôi nhìn cũng thích vô cùng. Cái hột le hồng hồng cũng căng phồng hết cả lên. Tùng khẽ đưa chậm chậm cái ngón tay của mình vào đúng cái hột le đó mà gầy thì dì Minh cong người của mình lên mà rên khe khẽ. Úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà sướng, gãi mạnh vào chỗ đó rồi cúi xuống mà liếm đi cháu. Cháu làm cô sướng rồi đó, liếm mạnh vào nhé. Tùng cũng khẽ cúi xuống mà liếm chậm chậm lên cái khe lồn. Nhìn cái đầu lưỡi của Tùng quét dọc theo cái khe lồn cũng làm cho tôi thèm vô cùng. Tôi khẽ tiến lên phía trên móc con cặc hãy còn trơn bởi nước nhờn của dì Minh mà nói. Dì ơi, mút cho con đi, con muốn được dì mút. Dì Minh dạng chân của mình ra ở bên dưới cho Tùng liếm thật mạnh rồi cũng quay ngang sang, cầm con cặc của tôi mà đưa trong miệng của mình mà ngậm mút. Tôi cứ thế mà nhấp mạnh con cặc của mình vào bên trong cái miệng của dì Minh. Bên dưới thì Tùng cũng làm cho cái mờ u lồn căng mọng lên, trơn bởi nước nhờn cũng như nước miếng của Tùng rồi. Chọc một ngón tay vào bên trong mà ngoáy thì dì Minh cũng nhả con cặc của tôi ra mà nói. Chọc thật mạnh vào nữa. Cháu, cô là cô thích như thế lắm rồi đấy. Sướng quá, chọc thật mạnh ngón tay của cháu vào bên trong người cô đi cô sướng. Nói xong thì dì Minh nói xong thì lại ngậm lấy con cặc của tôi mà mút thật mạnh. Tôi thì quỳ xuống mà cứ thế nhét thật mạnh con cặc vào bên trong cái miệng của dì. Bên dưới thì Tùng càng đút mạnh cái ngón tay vào bên trong mà móc thật mạnh. Những tiếng nhẹp nhẹp ọc ọc cũng vang lên do nước nhờn của dì Minh chảy ra thật nhiều. Cái bụng thon nhỏ của dì cũng rung lên khi được Tùng móc như vậy. Một lúc sau thì lồn ra thật nhiều nước rồi Tùng nói. Cô ơi, cho cháu địt cô nhé, nhìn cái lồn của cô nhiều nước quá rồi đây này. Dì Minh vẫn ngậm con cặc của tôi nhưng khẽ gật nhẹ cái đầu của mình một cái. Tùng khẽ đứng dậy móc con cặc của mình ra, con cặc của Tùng cũng đã cứng ngắc lên rồi. Khẽ cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn một cái rồi Tùng chậm chậm mà đút vào. Dì Minh cũng dạng chân của mình ra để Tùng đút thật sâu con cặc vào bên trong. Những cảm giác đê mê làm cho Tùng sướng điên lên đẩy mạnh một cái. Con cặc chui tọt vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh luôn. Dì Minh nhả luôn con cặc của tôi ra mà rên lên. Úi đã quá, địt mạnh vào đi cháu. Địt như thế là, cho cô sướng lắm, sướng không chịu được nữa. Rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời? Đã quá, đi mất thôi, ta. Dì Minh càng dạng chân của mình ra thật to đồng thời cũng ưỡn người lên cho con cặc của Tùng chui được vào bên trong nhiều hơn nữa. Tôi thì cũng không cần dì Minh mút con cặc nữa mà chỉ đứng nhìn Tùng địt dì Minh như thế nào mà thôi. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của dì Minh cũng chảy ra khá là nhiều mà quấn quanh lấy con cặc của Tùng. Chúng tạo thành những tia nhớt nhớt mà quấn quanh cái thân cặc. Tùng cũng luồn chậm chậm hai bàn tay của mình lên, xoa nhẹ nhàng lấy hai cặp vú săn chắc rồi khẽ nói. Ui, sao mà cái lồn của cô ấm thế, sướng thế, nó làm cho cháu sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta dễ chịu quá, sướng qua đi mất thôi. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời, thích quá, đi mất thôi, úi úi. Hai bàn tay thì cứ nhào nặn lấy cặp vú của dì Minh. Đồng thời ở bên dưới thì cũng cắm chặt con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Được một chút thì tôi cũng bảo Tùng. Thôi thế đủ rồi đấy, bây giờ thì đến lượt của tao nghe chưa? Rút con cặc ra đi nào. Tôi nói xong như vậy thì Tùng cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của dì Minh. Tôi khẽ tiến lại, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào nhẹ nhàng. Những cảm giác đê mê lại hiện ra. Cái lồn của dì Minh không còn bó chặt lấy con cặc của tôi nữa nhưng cái cảm giác ấm nóng của nó làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cứ ôm lấy hai cái đùi trắng ngần của dì mà nhấp mạnh vào. Toàn thân thể nõn nà của dì cũng rung lên nhẹ nhàng theo những cú nhấp mạnh của tôi. Tùng sướng quá lên cũng trèo lên giường của tôi rồi móc con cặc của mình ra cho dì Minh mút. Dì Minh hoang dại lên, cầm lấy con cặc của Tùng mà mút lấy mút để. Tôi nhấp như vậy thì cũng hơi mệt lên khẽ bảo dì Minh. Bây giờ thì dì ngồi lên người con luôn nhé. Làm như vậy thì con sướng hơn. Ngồi lên mà nhún nhé dì. Tôi không đợi dì đồng ý hay không nhưng cũng rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà nằm xuống giường. Con cặc vẫn bóng nhảy lên mà cứng ngắc. Dì Minh cũng nhả con cặc của Tùng ra, đứng dậy, nhưng cũng lườm tôi một cái mà nói. Làm gì mà yếu thế không biết, mới nhấp có một chút thôi mà đã không thể nào chịu nổi được rồi, lại còn bắt dì ngồi lên nữa. Dì nằm như vậy thì làm gì mà có tốn sức đâu cơ chứ. Chỉ có con làm như vậy mới ý tốn thôi, mà dì cũng thích chủ động còn gì nữa. Ngồi lên con cặc của con đi. Nói như vậy thì dì Minh cũng khẽ giãn chân của mình ra. Rồi cầm con cặc ấn mạnh vào cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Vừa nhún thì dì Minh vừa ngoáy cái hông của mình cho đầu con cặc của tôi ngoáy thật mạnh bên trong cái lỗ lồn. Tùng cũng đứng dậy, cầm con cặc tiếp tục mà nhét vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh để dì Minh mút tiếp. Hai hòn giái cùng cái gốc cặc của tôi chạm nhẹ vào cái mờ u lồn căng phồng làm cho tôi sướng điên lên. Nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều nữa. Tôi cũng khẽ đưa tay lên xoa một bầu vú của dì còn Tùng thì cũng luồn một bàn tay xuống mà vê vê cái núm vú. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa, ôm chặt lấy cái eo của dì Minh mà ấn xuống con cặc của mình, đồng thời cũng đẩy lưng của mình cho con cặc vào thật sâu rồi khẽ nói. Dì ơi, con ra đây, không thể nào chịu được nữa rồi. Hít hít, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi. Đã quá, đi mất thôi, ta, không chịu được nữa. Úi, tê hết cả con cặc lên rồi. Con cặc của tôi cứ thế mà giật giật, phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Dì Minh cũng khép đùi lại mà kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Sau một lúc thì dì Minh cũng nhả con cặc của Tùng ra rồi ngồi xổm, đưa tay mà quét nhẹ cái khe lồn của mình rồi đưa đống tinh trùng của tôi lên mà nói. Chảy ra cả ngoài rồi đây này, sao mà con ra nhiều thật. Hì hì, địt thì phải ra nhiều chứ ra ít thì bỏ bèn gì chứ. Mà công nhận mệt thật đấy. Tôi vừa vói như vậy thì Tùng cũng khẽ cầm tay vuốt dọc theo con cặc của mình mà nói luôn. Thằng Nam đã ra rồi thì bây giờ cô cho cháu địt tiếp nhé, cháu muốn lắm cô ạ. Nhìn thích ơi là thích rồi đấy. Dì Minh thấy Tùng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Được thôi nhưng mà làm kiểu gì nào, cô là cô không muốn ngồi lên đâu đấy. Chỉ muốn ôn nằm thôi, ngồi lên mỏi lưng lắm. Được rồi mà, cô yên tâm, làm không phải ngồi đâu mà. Tùng nói như vậy thì dì Minh cũng nằm ra mà giãn chân của mình ra, hơi cong cái mờ u lồn với những sợi lông của mình lên để có thể địt được dễ dàng hơn. Tùng cũng khẽ nằm bên cạnh rồi khẽ bảo dì Minh. Nào bây giờ thì cô nghiêng người lại đi, làm kiểu đấy cũng được đấy cô ạ. Dì Minh như hiểu ý cũng quay nghiêng người của mình lại. Tùng khẽ nâng nhẹ một chân của dì Minh lên, để cái đùi trắng hồng gác nhẹ lên đùi của mình. Do nằm như vậy thì Tùng cũng khó mà đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Dì Minh khẽ đưa tay của mình xuống, cầm lấy con cặc rồi lựa đúng cái lỗ lồn của mình mà chậm chậm ấn vào bên trong. Tùng cũng cong người mà đẩy nhẹ nhàng, con cặc khẽ chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Tay của Tùng bây giờ cũng xoa chậm chậm cái bông thon nhỏ trắng ngần rồi tiến lên cái bầu vú. Vừa xoa như vậy thì Tùng cũng nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Vừa nhấp như vậy thì Tùng cũng mút chậm chậm lấy cái dái tai của dì Minh. Dì Minh sướng quá. Cong người của mình lên rồi khẽ khép chặt chân lại để cảm nhận con cặc được cọ sát thật mạnh ở trong cái lỗ lồn. Đưa nhẹ cái đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại liếm chậm chậm lấy bờ môi của mình mà rên lên. Úi, đã quá, địt như thế này. Sướng quá, đã quá, không thể nào chịu được nữa rồi. Thích quá, Tùng ơi, địt kiểu này, làm cho cô sướng quá. Thích quá, sao mà không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta sướng quá. Tùng như vậy thì cũng càng nhấp mạnh hơn, nhưng không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Cái bàn tay vẫn siết lấy bầu vú của dì Minh mà nói. Hít, đã thật, sướng thật đấy, đã ơi là đã, cháu cũng cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của cô rồi đấy cô Minh ạ. Cô cũng thích mà, cho thật nhiều nữa đi, cô sướng lắm cháu ạ. Phần 35. Khi Tùng đã ra khí thì con cặc vẫn ngập vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Nhưng nước nhờn của dì Minh hòa cùng với tinh trùng của dì Minh cũng chậm chậm mà chảy ra nhỏ thành từng giọt xuống bên dưới. Con cặc của Tùng cũng mềm nhũn ra thì Tùng mới rút khỏi cái lỗ lồn của dì. Dì Minh mỉm cười nhìn Tùng mà nói. Sao có sướng không hả cháu, cháu cũng địt mạnh thật đấy, da cũng nhiều, không khác gì Nam và bố Nam đâu. Tùng thấy dì Minh nói như vậy thì cũng nói. Cô sinh như thế này thì làm sao mà không ra nhiều được cơ chứ. Nhất là cái lồn của cô nữa, cháu nói hơi tục nhưng ngon lành bỏ sừ, ấm ơi là ấm nữa. Tôi thì cứ mỉm cười mà nhìn cái lồn hồng hồng đen đen của dì Minh đang chảy những dòng nước nhờn ra mà thôi. Dù tôi đã phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì rồi nhưng con cặc thì vẫn cứng ngắc lên. Khẽ vuốt vuốt mấy cái rồi tôi lại tiến đến chỗ dì Minh mà nói. Sao mà con ra khí rồi mà con cặc vẫn cứng ngắc thế này không biết, dì mút cho con tiếp nữa nhé. Tôi vừa nói vậy xong thì Tùng đã trêu tôi. Khiếp sao mà dê thế, chỉ được cái đằng chân lân đằng đầu thôi, đã ra rồi mà còn đòi làm nữa là sao? Sướng qua chứ còn làm sao nữa, con cặc vẫn cứng ngắc lên đây này còn gì nữa. Nào dì Minh, mút cho con đi nào. Dì Minh lại cười mà đến, kéo nhẹ cái mông của tôi lại rồi khẽ cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái đầu con cặc. Cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Đôi môi đỏ hồng lại mân mên nhẹ nhàng lấy cái đầu cặc bóng nhảy của tôi. Bên dưới thì tinh trùng ở trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi cũng mà đưa hai tay của mình xuống mà bóp tiếp cái bầu vú. Dì Minh chắc sướng quá lên ưỡn người của mình lên để tôi mút. Tùng thì vẫn ngồi ở bên cạnh mà chăm chú nhìn con cặc của tôi ngập vào trong miệng của dì Minh. Nhưng cảm giác dâm dật của dì không kiềm chế được nữa. Khẽ quay lại mà nói với Tùng. Tùng ơi, ơi. Mút lồn của cô đi, để cô mút cặc cho Nam. Làm kiểu đấy có vẻ sướng đấy cháu ạ. Làm đi nào, cô thích được liếm lồn. Nằm hẳn xuống mà liếm cái lồn của cô đi nào. Nói xong thì dì Minh cũng khẽ đứng dậy nhấc cái lồn của mình lên. Tùng cũng khẽ nằm xuống mà đút nhẹ nhàng cái đầu của mình vào giữa háng của dì Minh. Đoán được hơi ấm của cái lồn của miệng Tùng thở ra. Dì Minh ấn mạnh cái lồn của mình xuống. Cái khe lồn cũng như cái mu lồn ấn mạnh xuống cái miệng của Tùng. Nước nhờn cùng với tinh trùng của tôi và Tùng cứ thế mà chảy ra vào bên trong miệng của Tùng mà thôi. Mới đầu thì Tùng còn hơi ngỡ ngàng nhưng sau thì thấy cái mu lồn ngon lành quá nên Tùng ôm cả lấy hai cái đùi trắng ngần, kéo thật sát xuống bên dưới mà liếm dọc theo cái khe lồn rồi mút thật mạnh. Dì Minh dùng mình lên mà rên ầm ầm. Úi, a, á, á, á, đã quá, sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Hích hích, sao mà đã thế? Sướng thế hả trời, liếm mạnh, mút mạnh nữa lên đi Tùng ơi. Cô sướng, ta, sướng quá, tê hết rồi. Tùng không chỉ mút, liếm mà còn cắn nhẹ nhàng vào cái khe lồn cho dì Minh oằn người lên. Tuy sướng như vậy thì dì Minh vẫn mút chặt lấy con cặc của tôi thật mạnh. Không chỉ mút cái thân cặc mà dì Minh còn liếm chậm chậm lấy hai hòn giái của tôi nữa. Khi tôi sắp ra khí rồi thì tôi tút nhẹ cái con cặc ra khỏi miệng của dì Minh mà nói. Thế này là được rồi dì ạ, bây giờ thì để con địt dì nhé, con nứng lắm rồi, mà dì được mút lồn như thế cũng đê mê hết cả lên rồi còn gì nữa nhỉ. Dì Minh không nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi khẽ đứng dậy, nhưng mà cũng hất hàm mà hỏi tôi. Thế bây giờ thì con thích được địt dì theo cái kiểu gì nào? Dì là dì chiều con hết đấy. Dì cứ chổng mông lên cho con địt là được rồi, con với Tùng địt dì xong một lần nữa rồi đi ngủ nhé. Dì Minh thấy tôi nói thì cũng lườm một cái nhưng mà cũng dạng chân, cong cái mông của mình lên để lộ cái lỗ lồn với khe lồn ướt nhẹp. Tôi quỳ chân xuống, chậm chậm đưa con cặc dọc theo cái khe lồn mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong một cách chậm chậm. Những cảm giác thích thú lại hiện ra, mặc dù nước nhờn của dì không còn chảy ra nhiều nữa nhưng cũng đủ làm cho tôi đê mê tê dại. Siết nhẹ bờ ti của mình ôm lấy cái eo của dì Minh, tôi nhấp mạnh một cái, con cặc ngập lút vào bên trong lỗ lồn. Dì Minh ứ lên một tiếng rồi gục xuống mà tận hưởng cái cảm giác đê mê thích thú. Từng vòng cơ ấm áp bên trong cái lỗ lồn lại quấn chậm chậm lấy con cặc của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh. Hai cái bờ mông trắng ngần tròn trịa của dì Minh cọ nhẹ nhàng vào đùi và bụng tôi làm cho tôi sướng điên lên. Nước nhờn của dì cũng rỉ ra một chút mà thôi. Dì Minh gục mặt như vậy nhưng tay thì vẫn luồn vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của mình. Tôi đã nhấp như vậy thì cũng ngoáy nhẹ nhàng cái hông của mình cho con cặc được ngoáy bên trong cái lỗ lồn. Dường như chỉ chờ có vậy, dì Minh đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau mà rên lên thật to. Làm thế nữa, đi con, làm mạnh vào, sao mà thích thế hả trời, địt lần hai thế này, mà sướng hơn lần một nửa, úi đã quá, sướng quá, đi mất thôi, sao mà đã thế hả trời, hích hích, tê hết cả cái lỗ lồn luôn rồi đây này, ta, sướng, tê quá. Tùng thấy tôi nhấp như vậy thì cũng sướng lắm. Chạy ra đằng trước rồi móc con cặc, vén mái tóc đang xóa của dì Minh mà nói. Cô, mút cho cháu đi, nhìn thằng Nam địt cô cháu không chịu được, mút của cháu như mút của thằng Nam nhé. Dì Minh không nói gì mà chỉ nhắm mắt mình lại, để Tùng đút tiếp con cặc vào bên trong cái miệng mà mút thôi. Bên dưới thì tôi vẫn nhấp mạnh, nhưng do đã ra một lần rồi nên lần này tôi nhấp mãi mà không thấy ra chỉ thấy sướng mà tôi. Được một lúc khá lâu thì tôi cũng chán cái kiểu này nên bảo dì Minh. Chúng ta đổi tư thế khác đi dì, làm tư thế này mãi con không ra được khí đây này. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng lồm cồm mà ngồi dậy, cho con cặc của tôi trượt dọc ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp. Dì Minh cũng nhả luôn con cặc của Tùng ra nữa. Quay lại dì Minh nói với tôi. Thế bây giờ thì làm kiểu nào nào, dì đang sướng mà con cứ đòi dì đổi. Thì đổi kiểu khác sướng hơn còn gì nữa. Làm lại truyền thống rồi con bế dì lên nhé. Con thích được bế dì. Dì Minh không nói không rằng, ngồi xuống mà dạng chân của mình ra. Tôi cầm tiếp con cặc ấn vào bên trong cái lỗ lồn mà bế dì Minh lên. Cứ thế mà ấn con cặc của mình vào trong mà nhấp. Dì Minh bám lấy cổ tôi làm điểm tựa còn tôi thì nâng nhẹ nhàng hai cái đùi trắng ngần của dì lên mà nhấp. Tùng không được làm gì cứ ngồi ở giường mà nhìn rồi nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng làm kiểu này thì tôi mệt quá nên không lâu sau cũng phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn của dì. Dì Minh khẽ ôm lấy cổ tôi mỉm cười mà nói. Kiểu này chắc mệt hả con, nhấp một tí mà đã ra sớm vậy. Con, bế dì như thế này, thì làm sao mà con không ra nhanh được cơ chứ? Dì nặng như thế này cơ mà. Tôi đang nói như thế thì Tùng ở bên cạnh xen ngay vào. Thôi ra rồi thì rút con cặc của mình ra để tao địt tiếp xem nào. Nhìn cô Minh là tao cũng muốn lắm rồi đây này. Tôi đành để dì Minh xuống mà ra giường nằm nghỉ. Con cặc thì đã mềm nhũn bởi hai lần ra khí. Tùng khẽ tiến chậm chậm lại. Nhấc một chân của dì Minh lên rồi cầm con cặc đút vào mà tiếp tục bế dì Minh lên mà địt như kiểu của tôi. Những tiếng bạch bạch do da thịt va chạm vào nhau làm vang hết cả căn phòng nhưng cũng không lâu sau thì Tùng cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Dì Minh trườn nhẹ xuống rồi ra giường nằm với tôi. Trước khi Tùng ra về thì dì Minh dặn dò kỹ lưỡng là không được nói với ai. Nhìn cái kiểu vâng dạ của Tùng làm cho tôi buồn cười không thể nào chịu được. Sáng hôm sau thì Tùng sang nhà tôi với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi khẽ cười mà hỏi. Sao hôm nay mày trông mệt mỏi thế, có chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu, từ hôm qua về đấy, khiếp bà dì của mày làm cho tao mệt không thể nào chịu được. Làm rồi thì có cảm tưởng gì không nào, hãy cho tao biết được không? Ú thì sướng, mà gì mày phải nói là đại dâm tặc, hai đứa ra như thế rồi mà bà ấy còn muốn làm nữa. Hì hì, thì có bà gì như vậy thì cũng sướng còn gì nữa. Thôi làm với bà gì tao xong rồi thì làm tiếp với Hằng nhé. Cái đấy cũng để tao lo cho. Ú nhất trí thôi, tao nhìn cái lồn của chị tao cũng không chịu được nữa đây này. Phần 36. Tôi với Tùng đi đến trường học, vừa đến cổng trường thì đã thấy My đạp xe đến rồi. Mấy hôm nay tôi và Tùng nghỉ và bận nữa nên cũng chẳng có thời gian mà đưa đón My đi học. Hôm nay My mặc cái áo dài mỏng tanh, lộ diện cả nội y ra bên ngoài. Hai bầu vú căng tròn mỏng lên trông thích vô cùng. Cái áo lót một nửa ôm khít lấy cái bầu vú, tôn lên thêm cái to tròn của nó nữa. Nhìn thấy hai chúng tôi thì cũng hơi tức một tí nhưng mà cũng mỉm cười mà nói. Sao hôm nay hai anh lại ăn mặc như thế này, hôm nay là có hội giảng ở trường cơ mà. Tụi em phải mặc áo dài đây này. Nhưng mà tụi anh chỉ học có một chút thôi, hơn nữa là anh cũng chẳng ham hố gì cái hội giảng này cho lắm, tí nữa là xin phép về thôi mà. em rỗi đi chơi với tụi anh nhé. Tôi nói như vậy thì My cũng ậm ừ, nhưng nhìn ánh mắt của Tùng tôi đoán Tùng đã ngầm ra ý cho My là đi kiếm một chỗ nào đó để làm rồi. Tuy nhiên vừa nghe tôi nói như vậy thôi thì My cũng hơi nhăn mặt mà nói. Em sợ không ra được anh ạ, vì con mụ giáo viên của em hắc lắm, hơn nữa em mặc như thế này, đi sợ không tiện. Tôi cười mà nói, có gì mà không tiện cơ chứ, như nữ sinh bình thường thôi chứ có làm sao đâu mà không được hả em. Bình thường đi, sao phải quan trọng hóa cái vấn đề đó thế nhỉ? My thấy tôi có vẻ thoáng hơn Tùng, hơn nữa cũng ăn nói dễ nghe hơn nên gật đầu đi vào trong trường cùng với tôi rồi nhỏ nhẹ mà nói lại. Vâng. Để em xem thế nào, kiểu này chắc cũng không khó khăn lắm với e đâu anh ạ. Tôi với Tùng vào dựng xe rồi đi lên lớp, Tùng đi cạnh tôi hỏi nhỏ. Này, định làm tiếp với con hàng của tao à? Tao là tao mệt lắm rồi đấy, hôm qua quần với dì mày như thế thì làm sao mà có thể chịu được mà làm tiếp cơ chứ? Hơn nữa em này thuộc loại đại dâm tặc, làm sao mà có thể ăn được? Thì không ăn được đã có bạn, sao phải sầu nhỉ, mà nó khéo thích bạn hơn mày rồi đấy. Cố gắng mà ăn đi, nhìn em cứ như thế chịu làm sao được. Được thôi, cố thì cố nhưng cái vụ mà làm với bà chị chắc phải hoãn lại, chứ làm xong bạn đau lưng làm sao mà làm tiếp được. Yên tâm đi, không mất phần đâu, tí nữa để bạn làm trước mày làm sao nhé, bạn quần e ấy đã rồi cho mày làm. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng gật đầu mà đồng ý. Tôi và Tùng chăm chú học một lúc rồi cũng khẽ xin phép mà về, không có dự hội giảng gì nữa cả. Hai đứa vừa dắt xe ra khỏi cổng thì đã thấy My đứng đợi ở đó rồi. Tôi không ngờ My lại thèm tình mãn tính đến như vậy. Dưới cái lớp vải mỏng của cái quần thì tôi cũng đã thấy lộ ra cái quần lót đen bó sát lấy cái đùi. Nhìn nó khêu gợi vô cùng, tôi khẽ nhẹ nhàng dắt xe đến mà hỏi My. Em đã ra đây được rồi cơ à, trốn nhanh ra phết đấy nhỉ. Em có trốn đâu, xin phép đàng hoàng đấy anh ạ. Hôm nay bà giáo em tự dưng phởn. Em xin phép một cái đã cho em đi ra ngoài rồi. Tôi cười rồi bảo Tùng và My cùng đi với tôi đến một cái nhà nghỉ. Cái nhà nghỉ này là do anh một người bạn mở. Mới thấy tôi vào đã mỉm cười cho mướn một phòng mà không cần tiền nong giấy tờ gì cả. My vừa lên phòng đã mở toang cái cửa, bật điều hòa lên mà nằm ra giường. Tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái thân thể nõn nà của My ở trong tà áo dài. Tùng có vẻ mệt mỏi lên nói. Mệt quá, tao vào xả nước đây. My có đi cùng anh không? Thôi anh cứ xả trước đi, em xả sau cũng được. My nói xong thì Tùng vào trong còn tôi thì nằm ra giường mà đưa nhẹ nhàng tay của mình lên cái bầu vú mà xoa nhẹ nhàng. Dưới lớp vải mỏng hai cái bầu vú săn cứng lại ngay sau khi được bàn tay của tôi sờ vào. My lim dim mắt của mình lại mà ưỡn cái ngực của mình lên để tôi xoa. Tôi để lý thấy cặp lông My cong vút run nhẹ nhẹ như sướng lắm rồi. Cái dái tai cũng giật nhẹ nhẹ lên như thích lắm. Khẽ cởi chậm chậm bật tung từng cái cúc bấm ra tôi luồn tay vào bên trong. Lần thứ hai được sờ thân thể của My thôi nhưng cũng làm tôi thích thú. Làn da bây giờ đã săn lại làm tôi đê mê hơn. Xoa nhẹ lấy cái áo lót rồi tôi luồn tay vào bên trong mà gẩy cái núm vú. Không thể nào chịu nổi được cái kiểu kích thích của tôi. My quay người lại ôm chặt lấy tôi rồi khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi vào bên trong miệng của tôi. Không ngờ mới sờ có như vậy thôi mà hơi thở của My đã ấm nóng hết cả lên. Cái đầu lưỡi cũng quấn chặt lấy đầu lưỡi của tôi. My vừa như vậy vừa gạ nhẹ cái bầu vú của mình cho nó sát vào người của tôi rồi cắn nhẹ lấy môi của tôi rồi khẽ lên lên. Úi, đã quá, anh, em thích được anh mút như thế lắm. Sao mà sướng thế hả trời? Đã quá, đi mất thôi, hích hích, tê hết cả người em lên rồi đây này. Bóp vú em mạnh nữa lên đi nào. Đã quá, sướng quá. Tôi không ngờ My lại thèm tình đến như vậy nên vừa hôn. Cắn nhẹ lấy cái môi thì tôi cũng giật nhẹ cái núm vú để My thích hơn. Đang hôn nhau như vậy thì Tùng cũng ở trong nhà tắm mà đi ra. Thấy tôi như vậy trong lòng cũng hơi ghen tức một tí nhưng mà cũng khẽ nín giọng của mình lại mà nói. Tao xong rồi đấy, mày có vào xả thì xả nước đi. Trời này tắm nước ấm ấm thích ơi là thích. Tôi mới khẽ đẩy người My ra mà nhìn Tùng, con cặc mềm nhũn lại mà buông thõng xuống. Đám lông đen ở dưới cái gốc cặc cũng đã ướt nhẹp rồi. Tôi khẽ mỉm cười mà quay lại nói với My. Nào đi cùng anh được không nào? Tí nữa ra làm nhé. My khẽ cười mà cởi chậm chậm đồ ở trên người mình xuống. Làn da trắng mịn làm tôi thích vô cùng. Cái áo lót màu đen làm tôn thêm cái làn da trắng nữa. Bên dưới thì cái MU lồn căng phồng được cái quần lót ôm khít trông ngon lành vô cùng. Tôi khẽ cười mà bảo Mi. Thôi đằng nào mà anh chẳng nhìn thấy hết rồi, hơn nữa tí nữa làm thì kiểu gì mà chẳng cởi, cởi luôn ra đi em. Thì cũng phải đợi em từ từ đã nào, làm gì mà dục cuống hết cả lên như thế cơ chứ. Mi cũng chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái quần của mình ra. MU lồn nhô lên thật sao nhưng những sợi lông đen thì không còn nữa. Hai bầu vú căng tròn với núm vú đỏ hồng làm cho tôi đã dựng đứng con cặc ở bên trong cái quần rồi. Thấy cái MU lồn không còn lông thì tôi cũng hơi lạ nên hỏi. Em à, sao lông của em đâu hết rồi thế này? Thì em cạo đi chứ làm sao đâu anh, để cảm thấy hơi vướng víu nên em cạo hết đi cho nó thoải mái thôi mà, thấy thế nào? Cũng ổn đấy, nhìn như trẻ con đấy nhỉ. Vào đây anh nhìn cái nào. Tôi cùng với Mi vào trong nhà tắm. Nhìn Mi khá là ngon lành với cái lồn được cạo sạch lông. Tuy nhiên những cái chân lông thì vẫn làm cho cái MU lồn hơi đen một chút. Tôi vào trong thì cũng đưa nước mà phun nhẹ nhàng lên trên cái bầu vú. Từng giọt nước ấm ấm lăn nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn làm cho tôi thích vô cùng. Mi cũng đưa nhẹ nhàng tay lên mà xoa nhẹ nhẹ cái bầu vú. Tôi vừa phun nước mà đưa chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy cái MU lồn. Nước ấm ấm nhưng rít từ bên trên chảy xuống dọc theo cái khe lồn làm cho tôi đã vô cùng. Tôi day nhẹ nhàng thêm mấy cái nữa thì Mi cũng giãn chân của mình ra để tôi day. Nước nhờn bây giờ thì cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt mấy cái đầu ngón tay của tôi rồi. Mi ưỡn người lên mà nói. Ui, đấy, không có lông sờ sướng thế. Day mạnh nữa đi em. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Đã quá, sao mà thích thế sướng mạnh nữa đi anh. Cho cả tay vào bên trong mà móc nữa đi. Tôi chưa vội đưa tay vào bên trong mà cứ chậm chậm day ở bên ngoài đã cho Mi sướng. Khi cái khe lồn đã run run lên rồi thì tôi mới chậm chậm mà đút cái ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Những thớ thịt ấm nóng quấn chặt lấy ngón tay của tôi. Tôi chọc thật sâu cái ngón tay của mình vào bên trong mà móc thật mạnh, càng móc thì Mi càng giật người lên vì sướng. Chẳng mấy chốc thì nước nhờn của Mi cũng đã ướt đẫm cả bàn tay của tôi. Rút bàn tay ra khỏi cái lỗ lồn thì ngay lập tức Mi ngồi xuống, vẩy nhẹ nước lên con cặc của tôi mà nói. Này, nhìn cái con cặc của anh cũng ngon lành hơn cả của chồng em đấy. Em mút nó nhé. Tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Mi khẽ cúi xuống rồi chậm chậm mà đưa cái đầu lưỡi hồng hồng của mình ra mà quét dọc theo cái đầu con cặc. Cảm giác ấm nóng mềm mại của cái đầu lưỡi làm tôi tê tê cái đầu cặc nên nhắm mắt vào mà tận hưởng những cảm giác thú vị. Phần 37. Mi vừa mút vừa đưa chậm chậm ngón tay lên mà gãi nhẹ lấy hai cái đùi của tôi. Những dòng nước chảy chậm chậm xuống làm cho tôi thích vô cùng. Vuốt lấy cái mái tóc của Mi rồi tôi ấn con cặc của mình vào trong miệng Mi cho ngập con cặc rồi nói. Ui, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta, ta dễ chịu quá, sướng quá, đi mất thôi, mút mạnh nữa vào đi em. Anh sướng, không chịu được hích hích, ui. Tôi rên thì Mi càng mút mạnh như những diễn viên mà trong phim tôi đã xem vậy. Đầu lưỡi cuộn tròn mà mân mê lấy thân cặc. Chẳng bao lâu sau thì cái thân cặc cũng đã bóng nhảy lên bởi nước miếng của Mi rồi. Hơn nữa Mi còn đưa tay gãi nhẹ lên hai hòn giái của tôi rồi nói. Hích, thích quá, con cặc của anh mút sướng thật, mút sướng hơn của anh Tùng nữa. Sao mà đã thế hả trời? Nó vừa cứng cứng, vừa ấm ấm nữa. Thế hả, thích thế cơ à? Thôi tắm nhanh lên ra ngoài không Tùng nó đợi em ạ. Mà nhìn cái lồn không còn một sợi lông của em thế này nó cũng hay hay đấy. Mi thấy tôi nói như vậy thì cũng chỉ mỉm cười rồi chúng tôi đi ra ngoài. Tùng mới nhìn vào cái lồn của Mi thì đã ngạc nhiên mà nói. Em cạo lông từ lúc nào đấy? À cũng được hai hôm rồi thì phải. Sao anh trông cái lồn của em như thế này có đẹp không? Mà như thế này mút cũng sướng nhỉ, em thích được mút lồn lắm. Nói xong thì Mi cũng nằm ra giường, mái tóc hãy còn ướt tạo lên những vệt nước kéo dài trên tấm ga trải giường trắng muốt. Hai cái đùi mềm mại của Mi dạng nhẹ nhàng ra để lộ lên cái MU lồn căng phồng đẹp đẽ. Tôi nhìn rồi nói với Tùng. Nào mút cho em ấy đi, mà mày cũng thích được mút lồn còn gì nữa. Không mút là tao mút đấy, lúc đấy đừng tranh. Nghĩ ra mà nói à, được rồi không đến phần mày đâu nghe chưa. Mi thì chỉ nằm mà cười thôi còn Tùng bây giờ mói cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái đôi môi đỏ mọng của Mi rồi chậm chậm quét đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe vú. Một cảm giác đê mê thích thú khiến cho mi dùng người của mình lên mà sướng. Hai bầu vú căng tròn với núm vú đỏ hồng như săn lại. Rất nhanh chóng thì Tùng Cùng đã liếm chậm chậm xuống bên dưới cái mờ u lồn. Hai mép thịt ấm nóng đỏ nựng lên trông ngon lành vô cùng. Nước nhờn bên trong cái khe đỏ hồng cũng cứ thế mà tuôn nhẹ nhàng ra làm cho Tùng cũng run run vì sướng. Những ngón tay gân guốc của Tùng khẽ đẩy nhẹ nhàng hai cái đùi trắng hồng của mi ra rồi cúi xuống mà liếm nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn. Tôi chăm chú mà nhìn cái đầu lưỡi dê lên cái mờ u lồn không còn một sợi lông cũng như cái khe lồn trơn bóng. Nước nhờn đục đục bắt đầu chảy ra thật nhiều, hòa cùng với nước miếng của Tùng nữa. Những thớ thịt đỏ đỏ ở cái khe lồn thì cũng giật giật nhẹ nhàng vì được kích thích tột độ. Từng tia máu sang, lan tỏa từ cái bụng xuống cái mờ u lồn như càng bơm máu xuống bên dưới cho cái mờ u lồn căng dần lên. Tùng mới liếm có như thế thì mi đã luồn tay của mình xuống bên dưới, đưa nhẹ tay mà vạch cái khe lồn rồi ra, ưỡn cong lên mà nói. Ta, sướng quá, sướng không chịu được nữa rồi anh ơi. Hích hích, sao mà đã thế hả trời? Liếm mạnh vào chỗ đó của em nữa đi anh úi. Thích thật đấy, sao mà đã thế hả trời? Tôi cũng cố gắng mà nhìn sâu thêm vào cái lỗ lồn của mi thì cái hột le đỏ hồng đã căng tròn lên bóng nhảy. Tùng cũng chậm chậm mà đưa nhẹ đầu lưỡi của mình vào đúng cái chỗ đó mà đảo nhẹ nhẹ vòng xung quanh. Càng đảo thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Tôi đứng ngoài cũng không thể nào chịu được nữa, tiến lại gần đưa tay mà xoa chậm chậm lấy cái núm vú. Mi cầm lấy tay của tôi mà ấn mạnh vào cái vú của mình. Tôi vừa bóp thì cũng đưa nhẹ lưỡi của mình vào bên trong miệng mà quấn lấy lưỡi của mi. Một lúc sau thì Tùng đã dừng lại, cái mờ u lồn cũng đã ướt nhẹp lên. Tôi tiếp tục đưa bàn tay của mình xuống mà gãi nhẹ lấy cái khe lồn thì mi càng giãn chân của mình rộng ra rồi cong mông lên. Đút một ngón tay vào ngoái tiếp thì nước nhờn ở bên trong phun ầm ầm rầm quấn lấy ngón tay của tôi. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo mi. Bây giờ thì đến lượt của anh liếm cái lồn của em nhé. Anh cũng thèm nó không chịu được rồi đây này. Nói xong thì tôi cúi xuống, nhưng đẩy mông của mi cong lên. Cái lồn cũng sát đến miệng của tôi. Tôi đưa đầu lưỡi của mình mà đập nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn. Cảm giác ấm ám mềm mại của nó làm cho tôi thích lắm. Nhưng những chân lông được cạo đi cứng cứng chạm nhẹ vào đầu lưỡi làm cho tôi cũng không được thích lắm. Tùng ở bên trên thì cũng vội vàng rút con cặc của mình ra rồi để lên miệng của mi mà nói. Mút đi nào, mút mạnh lên, đi, nhìn cái lồn không chịu được nữa rồi. Ta sướng quá, ui ui, dễ chịu thế. Mi không nói câu nào mà ngậm luôn cả con cặc của Tùng vào mà mút thật mạnh. Cái động tác mà mi mút cặc cho Tùng dâm không thể nào tả được. Mi như muốn ngấu nghiến, cấu xé con cặc của Tùng, như muốn nuốt trọn vào miệng của mình cái thân cặc to đồ sộ thế. Tôi ở bên dưới thì cũng chỉ đảo mắt qua một cái rồi cứ thế mà liếm, liếm mạnh lên cái lỗ lồn đang đầy tràn nước nhờn. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Tùng. Nào liếm mút như thế là cũng đủ rồi đấy, chúng ta làm nhé, mà tao hay mày làm trước đây hả Tùng? Do nhìn Mi không thể nào chịu được nữa nên Tùng gật đầu luôn. Quên đi cảm giác đau hôm qua mới làm với dì Minh. Mi khẽ ưỡn cong người của mình thì Tùng cũng lườn xuống bên dưới. Cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn của mi một cái thôi mà ấn mạnh vào bên trong. Chỉ một cú nhấp mạnh con cặc đã chui tọt vào bên trong rồi. Hai cái mép lồn căng tròn ra mà quấn lấy con cặc của Tùng. Tùng cứ thế ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ của mi mà nhấp mạnh lên. Những tiếng nhẹp nhẹp vang lên thật to. Mi ôm lấy cái mông của Tùng rồi ưỡn người lên mà rên. Hít, nhấp mạnh nữa đi anh. Địt thật mạnh vào bên trong đi nào. Anh đã quá, đi mất thôi. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta, sướng, mạnh nữa, địt căng hết cái lỗ lồn của em ra đi anh. Sao mà sướng thế? Tôi không ngờ mi lại dâm như vậy nhưng cứ đứng ở bên ngoài mà xem Tùng địt, tôi đoán thì Tùng cũng chẳng chịu được bao nhiêu lâu nữa. Tùng mới chỉ địt một lúc thôi mà mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. Còn mi thì vẫn cứ cong người của mình mà tận hưởng những khoái cảm mà do con cặc của Tùng mang lại. Một lúc sau thì Tùng không chịu được thật. Tay bóp chặt lấy cái bầu vú của mi rồi chân tay khẽ run lên mà nói. Ui, em ơi, anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Anh ra vào trong người em nhé. Sướng quá. Con cặc của Tùng giật giật một cái rồi phóng ầm tình trùng vào bên trong cái lỗ lồn của mi. Mi cong người lên khép hai chân kẹp chặt con cặc của Tùng vào rồi cũng khẽ nói. Ư, em sướng quá, cho vào thật nhiều đi anh. Sao mà sướng thế này hả trời? Thích quá, nước của anh ấm lắm. Sướng. Tùng cố gắng phun thật nhiều tinh trùng vào bên trong nhưng một lúc sau thì cũng chậm chậm mà rút ra. Tinh trùng của Tùng không còn được đặc nữa mà đã loãng ra rồi, do hôm qua làm nhiều quá. Tôi đến gần rồi khẽ đưa nhẹ nhàng tay vỗ nhẹ vai của Tùng mà nói. Sao mệt rồi hả? Mệt rồi thì để bạn cho, trông mày phờ phạc quá đi mất thôi. Tùng thều thào, không nói được câu gì, khẽ rút chậm chậm con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Dòng tinh trùng dần dần mà chảy ra từ cái lỗ lồn. Tôi khẽ tiến đến bên cạnh Mi, đưa tay vuốt chậm chậm cái khe lồn rồi vây nhẹ nhàng đám tinh trùng lên cái mu lồn rồi lan nhẹ sang hai bên bẹn của Mi. Mi thấy tôi làm vậy thì đưa tay xuống cầm lấy con tay tôi mà ấn vào cái lồn của mình mà nói. Móc mạnh cái lồn của em rồi địt đi anh. Em đang sướng, đừng có mân mê như thế được không hả? Tôi đành mỉm cười mà móc chậm chậm lấy cái khe lồn thêm một lần nữa rồi mới dạng chân của mình ra cầm con cặc đập nhẹ lên cái mu lồn không lông mà nói. Em muốn anh địt mạnh hay nhẹ nào? Thật mạnh chứ anh, em mu ôn thế, thôi đút vào bên trong anh nhấp đi nào. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời, đút vào bên trong mà nhấp đi anh. Tôi đành chậm chậm đút con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà nhấp. Tinh trùng của Tùng và nước nhờn làm cho con cặc của tôi trơn nhẫy nên dễ dàng chui vào bên trong. Phần 38. Mi lại cong mình mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng do con cặc của tôi mang lại. Tôi cứ thế mà nhấp chậm chậm con cặc của mình vào bên trong. Do hôm qua làm với dì Minh nhiều nên tôi cũng hơi mệt một chút. Nhấp như thế này để giữ sức và cũng làm cho Mi sướng hơn. Mi cong người rồi chậm chậm đưa tay xuống. Day day nhẹ nhàng cái khe lồn của mình rồi khẽ rên lên nhẹ nhẹ. Anh ơi, anh làm em sướng quá. Nhẹ nhàng như thế này mà sướng không thể nào chịu nổi được nữa. Nhẹ nhưng sâu vào nữa đi anh, em thích thế. Tôi cũng muốn ấn sâu vào nên dạng hai chân của Mi ra mà ấn. Cái gốc cặc cũng chạm nhẹ vào cái mu lồn đang căng phồng. Tôi cũng đưa tay lên mà xoa lấy hai cái bầu vú. Mi cong người lại mà tận hưởng những cảm giác sung sướng vô cùng. Tôi càng cắm chặt con cặc của mình vào cái lỗ lồn để tận hưởng từng cú quấn nhẹ nhàng của cái lỗ lồn với con cặc của tôi. Nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm cho tôi sướng điên lên. Nhưng sau đó thì cũng hơi mệt nên khẽ rút chậm chậm con cặc của mình ra mà khẽ bảo Mi. Nào chồng mông lên đi em, để anh địt e tiếp nào, mãi mỗi cái kiểu này chán lắm em ạ, nào chồng lên đi. Mi khẽ mỉm cười ngồi dậy nhưng tay chân thì vẫn run lên vì sướng. Những sợi lông tơ mềm mại ở cái đùi khẽ dựng lên vì sướng. Mu lồn cong lên nhẵn mịn, trơn nhẫy bởi nước nhờn chảy ra thật nhiều. Mi cũng dạng chân ra cho cái khe lồn mở ra rộng hơn. Tôi cầm con cặc tiếp tục đút chậm chậm vào bên trong cái lỗ rồi nhấp thật mạnh vào bên trong. Những tiếng bạch bạch lại vang lên thật to. Mi sướng quá, gục mặt xuống đệm rồi khẽ đẩy mông của mình ra đằng sau mà rên ầm lên. Úi, đã quá, sướng quá. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Ta sao mà thích sướng thế hả trời ơi. Đã quá, mạnh lên nữa đi anh. Em sướng sướng không thể nào chịu được nữa rồi. Ui. Tôi càng nhấp thì Mi càng sướng hơn nhưng không lâu sau cũng phun chậm chậm tinh trùng vào cái lỗ lồn của Mi. Quả thật tôi không thể nào đỡ nổi cái vẻ dâm đãng vô cùng của Mi như vậy. Mi đẩy mông của mình rồi kẹp chặt lấy con cặc của tôi mà nói. Cho vào nữa đi, anh. Em sướng, lắm, sướng không thể nào chịu được nữa đấy. Thích quá, đi mất thôi, của anh sao mà ấn thế hả trời. Thích quá, ui, đã quá, sướng quá. Tôi cố gắng cho thêm vào một chút rồi dừng lại. Quả thật là không thể nào chịu đựng được nữa. Mới rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn thôi thì tinh trùng của cả tôi cũng đã chảy ra thật là nhiều nhỏ thành giọt xuống bên dưới. Mi ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ nhàng cái lồn của mình mà nói. Mới được có hai kiểu thôi mà anh đã ra rồi à, sao hôm nay hai người yếu thế, chẳng làm cho em sướng gì cả. Tôi ngồi xuống rồi khẽ lau nhẹ những giọt mồ hôi mà khẽ chảy ra ở trán rồi nói lại. Em dâm như thế thì làm sao mà tụi anh có thể chịu được cơ chứ? Không thể nào chịu được đâu em ạ. Tôi đang ngồi ra mà thư thái, để quên đi cái cảm giác mệt mỏi của phát làm tình lúc nãy. Tùng thì nhìn Mi như vậy thì mặt cũng hầm hầm lên mà nói. Không chịu được nữa hả? Nhưng bây giờ thì cho em chủ động nhé, ngồi lên con cặc của anh mà nhún nhé. Em thử làm xem có mệt không mà bảo anh như vậy. Được thôi, anh thích thì em chiều liền, xem thế nào nhé, ngồi xuống đi, mà con cặc của anh cũng còn đang mềm nhũn kia kìa thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ? Em mút cho nó cứng lên rồi làm cũng được chứ sao, làm lại từ đầu là được chứ gì? Có thế thôi mà có gì đâu cơ chứ, làm lại từ đầu nào? Tùng nói như vậy thì Mi cũng đành cúi xuống đưa tay lên mà vuốt chậm chậm lấy con cặc của Tùng. Tùng lim dim mắt của mình lại để con cặc dần dần cứng ngắc lên. Một lúc sau thì Mi cũng cúi xuống rồi chậm chậm há miệng ra mà mút. Nhìn kiểu mút dâm đãng của Mi làm cho tôi cũng hừng hừng lên, tôi ngồi xuống mà chăm chú nhìn sát lấy cái đầu lưỡi mềm mại của Mi quấn lấy con cặc của Tùng. Dòng nước miếng từ trong miệng của Mi làm cho cái thân cặc của Tùng bóng nhảy hết cả lên. Không chỉ liếm cái thân cặc mà Mi còn cúi xuống, liếm chậm chậm lên cả hai hòn dái nữa. Một lúc sau thì con cặc cũng cứng ngắc lên rồi. Mi khẽ dừng lại mỉm cười mà nói. Bây giờ thì em nhún nhé, liệu có chịu được không đấy hả? Dạng chân to to ra một chút cho dễ nhún nào. Tùng cũng hơi dạng chân của mình ra một chút. Mi bắt đầu ngồi dậy, cầm con cặc của Tùng quét nhẹ lên cái khe lồn đầy tinh trùng của tôi và của Tùng với nước nhờn rồi đút vào thật mạnh. Con cặc cứng ngắc lại một lần nữa chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Mi. Hai bầu vú to tròn của Mi cứ thế mà nảy lên theo những cú nhún thật mạnh. Tùng thì cũng cứ ưỡn mông của mình lên thật cao để con cặc chui thật sâu vào bên trong. Những ngấn mỡ khẽ đung đưa theo từng nhịp nhún. Hết nhún thì Mi lại ngoáy nhẹ cái mông của mình cho con cặc ngoáy bên trong cái lỗ lồn. Tôi cũng phê phê khi thấy cảnh như vậy nên cũng nằm xuống bên cạnh rồi nói. Nào vừa nhún như vậy vừa vuốt con cặc của anh đi, nhìn cái mặt dâm dâm của em sao mà không chịu được rồi. Em làm gì mà dâm, mà anh cũng dê còn gì nữa, chỉ được cái như thế là giỏi thôi. Nói như vậy nhưng Mi cũng luồn chậm chậm tay của mình xuống mà vuốt lấy con cặc của tôi. Chẳng mấy chốc thì con cặc cũng cứng ngắc lên, Mi khép chân của mình lại, đứng lên để cái lỗ lồn vuốt thật chặt lấy cái thân cặc của Tùng rồi nói. Bây giờ thì em sang bên cạnh con cặc của anh Nam mà nhấp đây, mỗi người nhấp một tí. Tùng đang có hứng nhưng mà Mi đã nói như vậy thì cũng chiều để cho Mi nhấc cái lồn của mình lên. Qua chỗ của tôi thì Mi trườn người xuống cầm con cặc ấn vào bên trong cái lỗ lồn luôn. Cảm giác ấm áp lại hiện ra. Mi cứ nhún thật mạnh rồi làm những động tác như làm với Tùng. Tôi không đẩy con cặc của mình lên mà chỉ nằm để tận hưởng thôi. Hai bàn tay thì cũng cứ thế mà bóp mạnh lấy hai cái bầu vú căng phồng của Mi. Một lúc sau thì tôi cũng thấy hơi đau con cặc lên bảo Mi. Sao em nhún đã sướng chưa nào, có cảm giác sướng chưa? Lúc này thì Mi cũng khẽ nhăn mặt của mình lên mà nói. Em bây giờ mới cảm thấy hơi rát và hơi đau một chút. Hít, không ngờ làm nhiều như vậy lại rát thế không biết. Tôi quay sang với Tùng mỉm cười mà hiểu ngầm ý nhau là đã làm cho Mi sợ rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi xuống trả phòng cho ông anh rồi đi về. Chưa về đến nhà thì đã thấy đầy đủ mọi thứ trên bàn ăn nhưng không thấy gì Minh đâu cả. Tôi gọi điện cho dì thì hóa ra dì đi có công chuyện tối mới về. Cảm giác mệt mỏi ở trong người làm cho tôi mệt vô cùng. Ăn cơm xong thì tôi cũng phi lên giường mà ngủ luôn. Đến chiều thì Hằng cũng chạy sang nhà tôi. Lần này là cái quần mố chứ không còn là cái quần sóc nữa. Mái tóc thì đã tỉa lại, cộng thêm với cái áo thun bó sát trông Hằng ngon lành ra phết. Con cặc của tôi ở bên dưới thì vẫn hơi tức tức. Thầm nghĩ quả này mà Hằng bắt làm thì chắc đi luôn rồi nhưng Hằng khẽ ngồi xuống ghế mà nói. Hôm nay trốn học hả, sao mà về sớm thế? Có trốn học gì đâu, đi chơi một chút với cái Mi thôi, khiếp con bé dâm đãng không thể nào chịu được. À ừ, chắc lại làm với nó chứ gì, bọn đàn ông con trai các anh chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Thế em sang đây thì ở đây chơi với anh luôn nhé. Anh đang nhớ em lắm đây. Ừ không sang đây chơi với anh thì sang làm gì, mà sang là làm với anh đắp y, chắc là sáng này làm với con Mi không còn sức chứ gì. Tôi khẽ cười mà gật đầu thì Hằng lườm tôi rồi ấn mạnh vào trán tôi mà nói. Chỉ thế là không ai bằng, em nói đùa thôi, em đến ngày không an toàn rồi, thèm được anh liếm của em thôi mà. Liếm cho em nhé. Tôi không ngờ Hằng cũng dâm đãng không kém gì Mi cả nhưng kiểu chỉ liếm thôi cũng làm cho tôi thấy được lên tôi gật đầu. Khẽ bật bộ phim hành động lên xem rồi ôm Hằng vào trong lòng. Vừa xem thì tôi vừa luồn chậm chậm tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà xoa nhẹ nhàng. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhẹ vào cái đầu ngón tay của tôi làm tôi thích vô cùng. Hằng cũng khẽ dạng chân của mình ra để tôi vuốt được dễ dàng hơn nữa. Luồn sâu cái đầu ngón tay một chút rồi tôi vuốt dọc theo cái khe lồn. nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm cho ướt cái đầu ngón tay. Tôi đút chậm chậm ngón của mình vào bên trong cái lỗ lồn thì cũng cảm nhận được sự ấm áp của nó. Những thớ thịt quấn lấy ngón tay tôi. Hằng khẽ hôn nhẹ lên má tôi mà nói. Em thích được như vậy, đút thật sâu vào bên trong mà ngoáy đi anh, em thích. Tôi càng ngoáy thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Phần 39. Nước nhờn ở bên trong chảy ra càng nhiều thì cái ngón tay của tôi càng trơn bóng lên. Móc nhẹ thêm vào cái lỗ lồn đó thì Hằng lại ngồi luôn xuống mà miết nhẹ cái khe lồn rồi khẽ nói. Móc nữa đi anh, thích cái kiểu như thế này lắm. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa đấy anh ạ. Sao mà sướng thế? Tôi càng móc thì cái lỗ lồn của Hằng như càng giật lên mà quấn lấy ngón tay của tôi. Tôi móc khá lâu thì Hằng cũng đứng dậy rồi khẽ quay mặt lại, ôm nhẹ lấy cổ tôi rồi ấn vào hai cái bầu vú căng tròn của mình rồi nói. Mút vú em nhé, em thích được tận hưởng cái cảm giác đầu lưỡi của anh mút lấy vú em lắm. Mút đi anh. Tôi đa cười mà cởi chậm chậm cái áo của Hằng ra. Hai cái bầu vú nằm gọn bên trong cái áo lót làm cho tôi thích vô cùng. Hai núm vú hồng hồng nhỏ nhắn nhô lên thích vô cùng. Tôi vừa đưa tay xoa chậm chậm lấy cái núm vú rồi kéo nhẹ lưng của Hằng vào rồi mút chậm chậm. Cảm giác mềm mại ấm áp nhẵn mịn của da thịt làm đầu lưỡi tôi thích vô cùng. Tôi vừa liếm vừa cắn nhẹ nhàng lấy cái núm vú. Hằng cong người lên mà càng ấn cái bầu vú của mình vào trong miệng của tôi. Tôi vừa mút vừa luồn nhẹ tay xuống mà dai cái mờ u lồn, đồng thời gãi nhẹ lên méo cho Hằng sướng hơn nữa. Mút cho cái bầu vú căng lên thì tôi liếm chậm chậm đầu lưỡi của mình xuống bên dưới rồi cởi nhẹ nhàng cái cúc quần ra, sau đó liếm dần dần lên cái mờ u lồn. Những sợi lông đen nhánh mềm mềm xoăn xoăn cọ nhẹ vào môi tôi làm cho tôi thích hơn mà cắn luôn vào cái mờ u lồn. Hằng giật mình một cái rồi bấu nhẹ lên vai tôi mà nói. Nhẹ thôi anh, cắn như thế em đau anh ạ. Nhẹ nhẹ thôi, như thế mới thích, mới sướng. Tôi đành cắn nhẹ nhàng rồi hơi cúi xuống mà liếm chậm chậm lấy cái khe lồn. Hằng ưỡn mờ u lồn của mình lên, nhưng thế này thì tôi cũng không liếm được xuống bên dưới và Hằng cũng không sướng. Một lúc sau Hằng nói. Em ngồi xuống ghế nhé anh, như thế anh liếm dễ hơn, chứ liếm kiểu này, toàn ở bên trên, em không thấy sướng anh ạ. Tôi đành để Hằng nằm xuống rồi cởi chậm chậm cái quần của Hằng ra. Cái mờ u lồn thì căng tròn lên còn cái khe lồn thì đã nhoen nhoét nước nhờn rồi. Nhìn cái mép lồn căng phồng thế tôi không kìm được, quỳ xuống rồi cắm luôn miệng vào đúng cái khe lồn rồi đưa lưỡi của mình ra quét dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn mặn mặn ngai ngái đưa luôn vào bên trong miệng của tôi làm cho tôi sướng điên lên. Càng mút thì càng sướng, Hằng cũng ưỡn người của mình lên mà tận hưởng cái cảm giác thích thú đó. Tôi lúc đầu thì còn liếm nhẹ nhàng quanh cái khe lồn nhưng sau đó do cái mép lồn mềm mại vô cùng nên rôi vạch luôn cả cái khe lồn ra mà liếm mạnh vào bên trong. Hằng cong người ra mà ưỡn lên rồi nói. Ứ, đã quá, đấy, liếm như thế đấy anh ạ. Sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi? Thích không thể nào chịu được nữa luôn ớ. A, sướng sướng. Liếm mút thật nhiều nhưng một lúc sau thì tôi cũng dừng lại rồi bảo Hằng. Bây giờ thì em mút cho anh nhé được không? Anh thích được như thế lắm, hôm qua làm với con mi mệt rồi nên không làm được, chỉ để cho em mút thôi. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng lườm rồi nhưng đồng thời cũng ngồi xuống rồi khẽ tụt cái quần của tôi ra. Do mút như vậy thì tôi cũng sướng lắm nên con cặc cũng cứng ngắc hết cả lên rồi. Hằng cúi xuống đưa tay vuốt chậm chậm con cặc của tôi rồi ngậm vào. Cái lưỡi mềm mại làm cho tôi tê dần. Hằng liếm quanh cái đầu con cặc rồi cứ thế mà liếm thật mạnh dọc theo con cặc cho con cặc trơn bóng hết cả lên. Tôi cứ nắm tóc của Hằng mà nhấp mạnh con cặc lên đồng thời cũng rên nhẹ nhàng rồi nói với Hằng. Mút mạnh lên nữa đi em. Anh sướng đã quá. Sướng không chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế? Sướng thế hả trời ơi? Úi úi, sướng. Thấy tôi rên thì Hằng càng mút mạnh hơn, mà không những mạnh mà Hằng còn đưa nhẹ nhàng lưỡi của mình xuống mà liếm hai hòn dái của tôi làm cho tôi rưng rưng lên vì sướng. Mút một lúc sau thì Hằng đứng dậy mà nói. Thế này là được rồi đấy nhé, không hơn được nữa đâu đấy, mà sao anh cứ nhấp con cặc vào bên trong miệng của em đấy ngạt thở. Em mút anh như thế thì anh sướng quá anh mới nhấp chứ. Lưỡi với môi em mềm mại như thế thì làm sao mà anh chịu được cơ chứ. Tôi cười rồi khẽ tụt quần của mình lên. Hằng và tôi nói chuyện với nhau một lúc thì dì Minh cũng đi về. Dì Minh và Hằng nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi cùng Hằng đi chơi. Hằng ôm chặt tôi rồi cọ nhẹ nhàng cái bầu vú của mình vào lưng tôi. Tôi khẽ nói. Này thằng Tùng nó muốn làm với em đấy em ạ. Tôi vừa nói xong thì Hằng cũng ngạc nhiên mà quay ngạc nhiên mà nói lại tôi. Cái gì, thằng Tùng nhà em nói với anh thế á, cái thằng mất dạy này, chị nó mà nó cũng không tha là sao? Em nhìn ngon lành cành đào thế này thì làm sao mà có thể chịu được, anh còn mua ôn nữa là nó, khi nào em, anh và nó cùng làm nhé. Cũng chẳng có gì to tát đâu mà. Hằng thấy tôi nói như vậy thì cũng hơi lưỡng lự một chút, tuy nhiên sau đó thì cũng áp cái má mềm mại vào lưng rồi nói nhẹ nhàng. Được rồi, để em suy nghĩ thế nào đã, cái thằng này gớm thật, mà em nghĩ cũng hay ho đấy nhỉ, không biết thế nào. Tôi cười mà không nói gì thêm, tôi cảm thấy là Hằng cũng thích làm chuyện ấy với Tùng lắm rồi. Đi chơi một lúc rồi tôi về nhà ăn tối với dì Minh. Tôi và dì nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi đi về phòng của mình. Đang chơi game thì dì Minh vào khẽ đưa cho tôi cốc nước hoa quả rồi nói. Uống đi con, cứ ngồi đó không tốt đâu con ạ. Vâng con biết rồi, con chơi một chút thôi mà, không sao đâu yên tâm đi dì. Dì Minh chăm chú nhìn tôi chơi, tôi ngoái lại thì cũng thấy hai cái cặp vú căng tròn của dì. Khẽ cọ nhẹ cái đầu của mình chạm vào cái bầu vú của dì Minh. Dì Minh mỉm cười mà quay lại, chỉ nhẹ vào cái đầu của tôi mà nói. Chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi. Tôi cười mà vẫn cọ nhẹ nhàng cái đầu của mình vào vú gì nữa. Nhưng sau đó thì tôi cũng quay lại mà nói với dì. Cho con liếm lồn gì một chút nữa nhé, con muốn lắm rồi. Dì Minh không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu, đồng thời cũng tụt chậm chậm cái khóa quần của mình xuống. Tôi quay lại mà mút luôn cái bụng của dì. Dì Minh khẽ ôm nhẹ tôi rồi nói thủ thỉ. Làm gì mà vồ vập thế không biết, bình thường thôi nào. Kiểu gì mà dì chẳng cho con liếm. Tôi cười thì dì cũng nằm, cái mu lồn cũng ưỡn cao lên. Tôi vồ luôn xuống mà liếm thật mạnh lấy cái khe lồn. Dì Minh cũng lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đê mê do đầu lưỡi tôi mang lại. Nhưng tôi liếm một chút thì đứng dậy, rút con cặc của mình ra, ấn luôn vào cái khe lồn mà nhấp mạnh một cái cho nó ngập thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Dì Minh cong người lại nhưng cũng dạng chân của mình ra rồi hỏi. Sao mà, tự dưng đút vào trong lồn gì mạnh thế, nhẹ nhàng thôi nào. Mà không cho gì mút cặc của con à? Không, con sướng lắm, con, không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, thích quá đi mất thôi. Ta, dễ chịu quá, sướng ơi là sướng đây này. Tôi càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, quấn chặt lấy con cặc của tôi. Mấy ngày không được địt gì Minh nhưng cái lồn càng quấn chặt lấy con cặc của tôi mạnh hơn nữa. Nó làm cho tôi sướng điên hết cả lên. Tôi gần như không thể nào chịu được. Nhưng do làm với mi rồi lên tôi cũng chỉ không lâu sau là phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Dì Minh thất tôi như vậy thì mỉm cười mà nói. Sao hôm nay địch chớp nhoáng thế đã ra rồi à, làm gì chẳng có hứng một tí nào, chán quá đi mất thôi, cố gắng lên chứ. Nhưng mà con mệt lắm, mệt ơi là mệt, con ra rồi, thôi hôm nào thì con địch gì thoải mái nhé. Tôi ngồi với dì một lúc thì đi ngủ, tuy nhiên ngồi như vậy nhưng tôi vẫn để ý nhìn cái khe lồn của dì đang rỉ ra tinh trùng của tôi. Do tôi ra nhanh nên cũng không mệt lắm, một lúc sau thì tôi cùng dì đi ngủ, ngày hôm sau thì cũng lại sức rồi nên tôi đi học. Tôi khẽ nói với Hằng. Này ngày mai cả nhà em có ai không, chúng ta thử làm tập thể nhé. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng hơi lưỡng lự một chút nhưng sau đó thì cũng mỉm cười mà nói. Được thôi. Hôm qua em nói với Tùng rồi, nói chung là cũng ổn, không sao cả, em thích cái kiểu làm như thế rồi đấy. Tôi không ngờ Hằng dâm đến như vậy, thôi đành chờ ngày mai xem dâm đến độ nào nữa mà thôi. Phần 40. Sáng hôm sau thì tôi cùng với Tùng và Hằng về nhà tôi. Tôi bảo Hằng và Tùng đi tắm trước, nhưng với cái điệu bộ ngượng ngùng Hằng nói. Em thấy làm sao đó, em muốn tắm cùng với anh cơ. Tôi cười thì Tùng cũng cười theo nhưng tôi khẽ vuốt nhẹ nhàng vai của Hằng rồi nói. Có làm sao đâu, hay cả ba chúng cùng đi tắm được không, như thế thì thoải mái hơn. Nào đi nào. Tôi với Hằng và Tùng đều vào trong phòng tắm, tôi và Tùng thì thích lắm nhưng Hằng thì cũng hơi lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng vào cùng tôi. Vừa vào trong phòng tắm thì Tùng đã phun ướt hết cả người tôi và Hằng rồi. Không những phun ướt hết mà còn phun đầy mặt của Hằng nữa. Tôi khẽ bảo Tùng. Thôi nào, đừng có đùa nữa nào, tắm nhanh lên chúng ta còn làm, cứ ở trong phòng tắm thế này à. Tôi nói xong thì cởi dần dần đồ của mình xuống, con cặc cứng ngắc, căng phồng bên trong cái quần luôn. còn Tùng thì cũng chậm chậm mà cởi ra. Con cặc thì cũng to không kém của tôi là mấy. Tôi bảo Hằng, em cũng cởi luôn ra đi nào, làm gì mà cứ đứng như thế không biết, cởi ra rồi tắm đi nào. Hằng khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn con cặc của Tùng mà nói. Không ngờ hồi bé chơi với nhau tắm cùng mà đâu có thấy to như thế này, bây giờ nhìn cũng to ra phết đấy. Tùng thấy chị mình khen như vậy thì cũng mỉm cười mà không nói gì. Tôi khẽ xoa dầu tắm khắp thân thể rồi bảo Hằng cởi quần áo ra. Tôi xoa nhẹ lên thân thể Hằng rồi vuốt chậm chậm xuống cái háng. Hằng cũng hơi dạng chân của mình ra. Tùng thấy chị mình như vậy thì khẽ đưa nhẹ tay lên mà xoa lấy bầu vú rồi bóp nhẹ nhàng. Bọt dầu tắm dần dần nổi lên làm thân hình của Hằng càng đẹp hơn nữa. Không chỉ xoa cái háng mà tôi còn đút chậm chậm một ngón tay vào bên trong mà móc nhẹ nhàng cái lỗ lồn. Hằng cũng cong người của mình lên vì sướng, Tùng không chịu được thì càng bóp mạnh cái bầu vú hơn. Nhưng Hằng khẽ rên nhẹ lên trong niềm khoái lạc. Ui, em, bóp nhẹ thôi, chị cho bóp sao mà mạnh thế. Đau hết cả vú chị lên rồi đây này. Nhẹ nhàng thôi nào. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì cũng bảo Tùng bóp nhẹ hơn để làm Hằng không đau. Hằng cũng luồn chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ lấy hai con cặc của tôi và của Tùng. Hai con cặc của tôi và của Tùng dần dần đã cứng ngắc cả lên. Tôi khẽ bảo Hằng. Nào mút hai con cặc đi nào. Bây giờ thì em được hai con cặc mà mút rồi đấy nhé, mút mạnh lên đi em. Hằng lườm tôi một cái nhưng cũng ngồi xuống mà đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi và của Tùng. Những dòng nước nhỏ chảy dần dần xuống bên dưới làm cho đám lông đen ở hai gốc cặc bết lại. Hằng khẽ đưa nhẹ những ngón tay mà vê tròn lấy cái đầu cặc rồi xuống dần cái thân cặc. Tôi và Tùng đều lim dim mắt mà tận hưởng những khoái cảm do bàn tay của Hằng mang lại. Một lúc sau khi con cặc cứng ngắc thì Hằng khẽ đưa lên miệng của mình mà hôn. Hơi thở ấm nóng của Hằng làm cho tôi sướng điên lên, nhấp chậm chậm con cặc của mình vào bên trong miệng của Hằng. Hằng mút của tôi được một chút thì cũng quay sang mà liếm chậm chậm rồi mút con cặc cho Tùng. Nhìn cái đầu lưỡi hồng hồng của Hằng quét nhẹ lên thân cặc khiến cho tôi điên lên. Nhưng một lúc sau thì tôi khẽ bảo Hằng. Thôi như thế là được rồi, bây giờ chúng ta vào trong nhà nhé, anh muốn liếm cái lồn của em lắm rồi đây này. Hằng không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu. Chúng tôi cùng vào phòng của tôi thì Tùng nhìn cái mu lồn căng phồng với những sợi lông đen của Hằng thì Tùng nói luôn với Hằng. Chị ơi, cho em liếm một tí nhé, nhìn cái mu lồn của chị thế này là em không chịu được nữa rồi đây này, thèm quá đi mất thôi đấy chị ạ. Hằng không nói gì mà chỉ nằm xuống rồi dạng chân của mình ra. Tôi đã nhường Tùng nên chỉ đứng bên cạnh mà nhìn Tùng mút cái mu lồn thôi. Tùng khẽ cúi xuống rồi đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi ra mà quét dọc theo cái khe lồn. Hằng sướng quá, lịnh người đi, hai tay co nhẹ lại, chân thì dạng ra. Tùng cứ thế mà đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi vào trong cái lỗ lồn. Nước nhờn ở bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều thật nhiều. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo Tùng nhẹ nhẹ. Ê, đến lượt tao chứ, làm gì mà mút khiếp thế, để tao mút vợ tao chứ đã nào. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng đứng sang một bên cho tôi cúi xuống mà liếm chậm chậm cái lỗ lồn. Nước nhờn bên trong chảy ra thật nhiều làm cho tôi cứ thế mà mút thật mạnh. Càng mút thì Hằng càng ưỡn người của mình lên. Mùi dâm thủy nồng nồng đưa nhẹ vào mũi làm cho tôi sướng vô cùng. Cứ như thế mà tôi quét dọc theo những thớ thịt đỏ hồng ở bên trong. Càng liếm thì Hằng càng run lên. Một lúc sau thì Hằng không thể nào chịu được nữa khẽ rên lên nhẹ nhàng. Ui, sướng quá. Liếm mạnh nữa đi anh, em sướng, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi, đã quá, đi mất thôi, ta, dễ chịu quá, nứng lồn quá. Tôi càng liếm mạnh hơn, không chỉ mạnh mà tôi còn liếm nhẹ nhàng sang hai bẹn của Hằng cho Hằng đê mê nữa. Khi nước nhờn đã ra thật nhiều thì tôi mới chậm chậm đứng lên rút nhẹ con cặc của mình, đập mấy cái lên cái mu lồn rồi ấn vào bên trong. Hằng cũng dạng chân của mình ra để tiếp nhận con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi khẽ ôm nhẹ cái bụng của Hằng mà nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong. Những tiếng bạch bạch phát ra liên hồi. Tùng đứng bên cạnh thì cũng đưa chậm chậm tay của mình mà xoa nhẹ lấy cái bầu vú. Tôi nhấp mấy cái nữa thì Hằng ưỡn cong người, ưỡn cái mu lồn cho sát con cặc của tôi rồi khẽ rên lên. Ứ, đít em mạnh nữa đi anh. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta. Dễ chịu quá, sướng quá, ui ui, tê hết cả cái lỗ lồn lên rồi đây này, ta. Tôi càng nhấp mạnh hơn nữa rồi cũng dừng lại vì đau đùi. Tùng đến bên tôi mà bảo. Thế được rồi, bây giờ thì rút con cặc ra đi để tao địch chị tao một tí xem nào. Tôi rút con cặc ra thì Tùng lại đút con cặc vào bên trong cái lồn của Hằng mà nhấp lia lịa. Càng nhấp thì nước nhờn của Hằng càng ra nhiều hơn nữa. Không lâu sau thì Hằng không chịu được nữa, tay bấu chặt lấy người của Tùng mà rên lên. Chị không, chịu được nữa rồi đây này. Chị ra nước mất thôi em ơi. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời. Ta sướng quá, ui ui. Mới rên thế thôi thì nước đã phun ầm ầm ra trong cái lỗ lồn rồi. Tôi cứ để cho Tùng nhấp nhưng một lúc sau thì Tùng cũng không thể nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Xoái hai bàn tay ra bu ấu chặt lấy cái núm vú của Hằng, Tùng nói. Em cho hết vào bên trong người chị rồi đấy. Hít sao mà đã thế không biết nữa. Từng dòng tinh trùng cứ thế mà đầy ặc bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Tôi thấy Tùng ra rồi thì cũng khẽ tiến lại rồi đút tiếp vào bên trong cái lỗ lồn mà nhấp thật mạnh. Càng nhấp thì tinh trùng càng ứa ra hai bên mép. Nhấp được mấy cái theo kiểu này thì tôi bảo Hằng. Nào chồng mông lên để anh nhấp cái kiểu chó nào. Hằng cũng đứng dậy, nhưng thay vì nhấp kiểu chó Hằng bảo tôi. Thôi bế em lên mà nhấp đi, em thích được như thế hơn cơ. Như thế mới sướng anh ạ. Nào bế lên đi nào. Tôi đành đút con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng tiếp rồi bế Hằng lên mà nhấp thật mạnh. Càng nhấp thì lỗ lồn của Hằng càng quấn chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Những cảm giác đê mê sung sướng làm cho tôi không bao lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Hằng cũng ôm siết lấy cổ của tôi mà ấn cái lồm xuống cho con cặc ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Tinh trùng của tôi hòa với nước nhờn chảy ra thật nhiều. Khi đã ra như vậy rồi thì tôi đặt Hằng xuống, không ngờ Tùng lại đè tiếp Hằng ra mà địch nữa. Chúng tôi địch nhau như vậy đến gần tôi rồi cũng nghỉ. Cái lồn của Hằng cũng đỏ lựng lên vì được địch quá nhiều. Mọi chuyện cứ diễn ra thanh bình như vậy, tôi cũng chẳng biết nó sẽ tiếp diễn ra sao nữa, tôi thích với những gì mình có hiện tại. Tôi cầu mong dì Minh sẽ lấy bố tôi thật sớm để tôi có thể mỗi ngày được sờ nắn mà bóp cái bầu vú căng tròn cũng như cái lồn của dì, thèm được cưới Hằng về thật sớm để được có một bà vợ dâm đãng hầu hạ từng ngày. Câu chuyện tôi kể với các bạn đến đây là kết thúc. Chuyện có nhiều tình tiết khá là sát với thực tế nên tôi mong đọc giả đọc rồi cảm nhận nó một cách đầy đủ. Hết.